À, chép bài đủ cho tụi mình xem, hôm đó mình giải tới đâu rồi? Dạ. Đến đâu rồi nghe? Hiến pháp 46. Rồi. Chúng ta tiếp cái bài đó. Nhà nước và cái pháp luật của Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng ta qua phần là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trước khi đi vào thì cũng nói chuyện tào lao chút xíu ha. Nã xe mới quẹo vô cái đường. Thế rồi cách đây chừng 5 phút. Thế tôi thấy một cái chuyện, tôi nghĩ tới cái chuyện vô lớp kể cho nghe. Cái chuyện cái công viên á, đi tập thể dục đây nè, chỗ cái đường kia dù quẹo đây nè, có những cái làn trắng trắng người ta đi bộ qua. Thấy bà mẹ dẫn bé đi ngang qua. Hôm nay đạp tháng rồi thì tôi thấy là bà kia thì bà cứ đi, nhưng mà đứa bé nhỏ chừng đó này, chắc cũng cỡ chừng học lớp 2, lớp 3 rồi thôi, nó đi qua. Một cái việc nó được giáo dục từ hồi mẫu giáo đó, tức là cô dặn con muốn có ý kiến gì thì con phải xin phép. Mà nít mà xin phép, các bạn nhớ với cái động tác không? Giơ tay, lấy tay, để tay, giơ tay. Tôi đứng tôi dòm mà. Mình nghĩ tới một cái việc là tất cả những cái việc, cái ý thức, cái xử sự, cái quan hệ vân vân của một con người thì nó phải được hình thành từ nhỏ, thấy không? Từ nhỏ chứ không phải tự khắc mà nó có. Tôi nghĩ cái bà mẹ nó chưa chắc hồi đó được dạy cái vụ đó. Thế nhưng mà bà mẹ chắc thì cũng tự tin, nhưng mà cái đứa bé nó làm theo một cái cách, như cái quán tính của nó là nó muốn xin qua đường là nó giơ tay, nó để nó đứng rồi giơ tay, rồi nó thấy bên đây mình ngừng xe thì nó mới đi qua. Cho nên không phải cái gì nó tự dưng mà nó có, mà tất cả những cái gì đó nó cũng phải được giáo dục, được rèn luyện. Mình hồi đó tôi nghĩ chắc đây phần lớn các bạn cũng nghĩ như tôi. Hồi nhỏ mình hay nghe ba mẹ hay những ông bà như vợ chồng sớm mình hay nói là sao mà cái nhà đó bên kia qua hỏi con gái không chịu gả, thí dụ vậy. Thì ông kia ông nói với ông nọ, ôi bên đó nhà của ông hội đồng rồi, ông giàu, ta môn đăng hộ đối, chê cái nhà kia nó không xứng, nghèo. Tức là mình hiểu cái môn đăng hộ đối, môn là cái cửa, hộ là cái nhà. Tức là người ta nói là cái nhà bên đây bự, cửa rộng gì đó, nhà bên kia nó nhỏ hơn, nó nghèo. Ý người ta nói là cái giàu nghèo rồi. Nhưng mà không phải vậy, cái đó cái nghĩa đen thôi. Nhưng mà cái khái quát của nó, người ta muốn nói cái cao hơn nữa, mình không nghĩ tới cái đó, mình ngắt con đoạn mình nói, nó thành ra cái diễn biến theo cái chiều hướng đó, nó xấu. Cái nói đó của người ta, đó là người ta nói về cái chuyện là sự tương thích của cái gia đình, sự tương thích của gia đình. Hay mình hay thấy cái bà bà đi chân cà thọt, bà dẫn cái ông theo sau bù rồi đi bán cái số, cái mình nói nồi nào dung nấy. Tức là mình nói một cái nghĩa đen, nó rất là trần trụi. Cái nồi nào dung nấy cũng là cái sự tương thích. Đây nè, mấy cô nhà nè, nấu ăn thử rồi lấy cái nồi, lấy cái nắp khác để lưu được không? Mà sự tương thích đó là cái gì? Tương thích đó từ cái môi trường sinh sống của cái người, hai cái đối tác đó. Từ cái môi trường sinh sống, từ nhỏ lớn lên. Quý vị thấy tại sao mà cái nước Israel cái nước Do Thái đó, nó mất hơn 1.000 năm mà nó vẫn duy trì được. Lịch sử trên thế giới có nhiều nước mất rồi mất luôn, nhưng mà có những nước mất rồi nó dựng lại nhà nước được, thí dụ như nước Do Thái. Nhưng mà quý vị để ý cho, nước Do Thái nó dựng lại được đó là do cái sự can thiệp của thế giới, tức là sau cái đệ nhị thế chiến, các cái nước bên cái phe thắng, nước đồng minh đó, Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, nó mới sắn cục đất ở chỗ cái vùng đó đó, nó lấy cục đất đó của cái người Palestine, nó trả lại để lập cái nhà nước Do Thái. Trong khi đó thì nó cũng chia các phần khác lại cho Nga, các cái nước ở bên Đông Âu. Cho nên quý vị thấy sau năm 45 rồi cái nước Nga nó hình thành cái liên bang Xô Viết, nó 17, nó 15 cái nước và hai cái nước Cộng hòa nữa là 17, nó gọi là cái liên bang Xô Viết. Nó cộng thêm là 9 cái nước ở Đông Âu: Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary, Bulgaria, Romania, Armenia, Cộng hòa Dân chủ Đức, Nam Tư. Cho nên là thằng nó mặc cả nha, thằng Nga nó bị nhường cái nó thống nhất để cũng có lợi lập nhà nước Israel. Bởi vì thằng Mỹ thì nó cũng tính cái ý đồ của nó, nó phải ghim cho được một cái nước ở cái vùng mà dầu quả này, cái vùng dầu quả này, mà lúc đó nó không có ai, cho nên nó ghim, nó dựng Israel. Cho nên thằng Israel nó được cái cơ hội đó để nó lập quốc. Cho nên cái cục đất đó là cục đất mà người Palestine đã ở đó cũng là hàng ngàn năm, nhưng mà xa xưa nữa, 1.000 mấy trăm năm trước là của người Do Thái. Quý vị biết, trong cái môn trước tôi có dạy rồi đó, có thể nói là cái đạo mà tôn giáo độc thần đầu tiên của thế giới là đạo Do Thái, là Do Thái giáo. Họ nghĩ ra cái chuyện nó cực kỳ là siêu. Vì lúc đó nó rất nhiều cái tôn giáo là hàng ngàn cái ông thần rồi. Đây là ai quý vị nào đã đi Ấn Độ rồi thì hỏi cái gì, tôi hỏi mấy người Ấn Độ cái. Khi tôi hỏi rằng Kabul kia nói là, ta nghe nói Ấn Độ tới là 3-4 triệu người thần có mày. Nó đâu có anh, trên dưới hơn triệu rồi. Mình không biết hơn triệu mà đếm cái gì để vô cho nó đủ 1 triệu người thần đó, mình không hiểu. Thành ra họ mới nghĩ ra một cái chuyện, nghĩ là có một cái vị tối cao, không nhìn thấy bóng dáng, không nhìn thấy gì hết, mà vị đó là chi phối tất cả, coi như là đại ca của những đại ca, trùm phé hết trên này, đó là Đức Chúa Trời. Ai nghĩ ra đó trước? Người Do Thái. Người Do Thái, thấy không? Mà họ cũng biết cái thân phận họ là họ không có cái tổ quốc bị xâm chiếm, bị cái người Ả Rập nó chiếm, bắt dân làm nô lệ đủ thứ rồi. Cho nên là họ mới nghĩ cách làm sao để duy trì được, thì họ đưa ra cái học thuyết đó. Tôi đọc thôi chứ tôi không có chứng kiến. Nhưng mà nhỏ con gái Úc tôi, nó có chồng nó cũng người Việt và sanh đẻ bên Pháp, rồi nó có cái đứa anh chồng có vợ người Do Thái. Nói con đến nhà chị, con thấy là khác hoàn toàn cái sinh hoạt của những cái người Việt mình ở bên đó. Hay sao? Con cái là không có cho xài iPad, điện thoại. Không. Vô nhà là có một cái thư viện rất là lớn. Đọc sách. Và nó nói là, mà cái đó tôi đọc, tôi thấy, nhưng mà nó nói con chứng kiến rồi, con thấy đúng. Người ta dạy cho con nít Do Thái nó ham đọc sách tới cái mức, nó nít nó đâu có biết gì. Thì bắt đầu là ngoài cái chuyện nó khóc, nó đói, nó đòi bú, nó đòi ăn, đủ cái gì, thì đút nó cái miếng mật, lấy cái muỗng múc cái miếng mật, thì nó liếm vô ngọt là nó khoái rồi. Rồi sau đó rồi ra là cho nó quen ra rồi, lấy cái muỗng nhiễu cái miếng mật trên cái bìa sách, để đó, chỉ nó bò lại đó, nó liếm, nó thấy ngọt, nó chịu rồi. Dở ra những cái trang trong này, nhỏ mật trong đó tiếp nữa, gì vậy? Nó dở ra đó, nó liếm tiếp. Hồi lúc đó nó là 5-7 tháng thôi, tức là tập cho nó thấy cuốn sách đó là nó thích, thấy sách nó thích. Rồi tất nhiên mình cái người lớn họ có ý đồ, họ đưa vô đó những hình ảnh, những gì những cái chuyện đơn giản nhất gì đó, mà cho nó sát để nó giáo dục. từ đó tôi dường như cái trước cái khóa trước viết bài học cái đó tôi có nói cái ý mà hồi nhỏ xíu là tôi đọc cái cuốn hồi đó tới cái mùa Vu Lan á, thầy Nhất Hạnh á, ông hay viết những cái cuốn rất mỏng như này, bông hồng cài áo á, nó mỏng mỏng như này, nó chừng 10-20 trang này. Tôi nhớ hoài có một cái chuyện, bà mẹ có đứa con 4-5 tuổi rồi chuẩn bị nó vô lớp 1 mà bệnh ung thư sắp chết rồi, bà kêu ông chồng ẵm đứa con vô, con vô là bà mẹ âu yếm nhìn con là nói là con chuẩn bị học cái sách theo cái cuốn dần vô, cái bà mẹ muốn chỉ cho con dở ra, thì ở nhà cũng dạy nhấp nhem rồi, thì kia cái ăn vẽ hình hình, a là cái ca, o con ca rô, y cái ly, tức là âm và cây trực quan, tới chữ o thì vẽ cái chùm nho. Nhưng mà con đó ở trong quê, quý vị sau này tôi không biết, tôi hồi nhỏ tới lớn tôi không biết cái trái nho. Cái đó là một cái sản phẩm cao cấp của cái tầng lớp giàu có thôi, chứ mình không có đụng tới được đâu. Giờ thì nó trồng đầy giòn đó, bán đầy đường thôi, chứ hồi đó là không có cái trái nho đâu. Làm gì với đứa nhỏ trong quê nó biết trái nho. Nhưng mà ở trong quê nó thấy trái gì, nó thấy trái chùm ruột. Trái gì con? Cái gì? Trái gì? Chùm ruột. Nói thêm, tức là những cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà nó hệ thống lại để mình định hình lại một cái nhận thức. Tất cả những cái đó đều do cái sự giáo dục hướng dẫn định hướng ngay từ nhỏ. Do thầy giáo không có giáo chủ, tức là giáo chủ là Đức Chúa Trời thôi. Do thầy giáo không có những chức sắc là như là tổng giám mục là rồi giám mục rồi hay là trong Tin Lành mục sư rồi không có, hay là bên mình là đại đức thượng tọa hòa thượng đại lão hòa thượng không có. Mà họ truyền nhau bằng cái gì? Truyền nhau bằng những cái lý lẽ mà họ đã hình thành trong cái kinh Cựu Ước đó. Kinh Cựu Ước mà trong kinh Cựu Ước mình nghiên cứu mình thấy chủ yếu là họ ca ngợi cái truyền thống của cái người dân Do Thái. Cho nên là dân Do Thái khi mà lập quốc, người ta tính trên thế giới là sau khi thằng Hitler nó giết đâu cũng 5-6 triệu rồi thì trên thế giới còn 10-mấy triệu rồi đó. Nhưng mà ở nước ngoài không gom gì đó đâu có 1-2 triệu thôi. Bây giờ như là Do Thái cũng trên dưới 90 triệu vậy trong nước thôi, còn như ở ngoài thôi. Nhưng mà quý vị thấy họ chỉ chiếm có 0.mấy% dân số thế giới, nhưng mà họ chiếm 1/3 cái số lượng các cái nhà đạt cái giải thưởng của Nobel, chiếm 1/3 dân số họ. Tôi nhớ như chỉ có 0.2-0.3% dân số thế giới thôi. Nhưng mà cái người mà chiếm giải Nobel là dân Do Thái, chiếm gần 1/3. Tất cả những cái thằng cố vấn mà thời kỳ Mỹ đánh mình đây đó là gốc Do Thái không? Kissinger cũng gốc Do Thái, Berensky cũng gốc Do Thái. Những cái người hoạch định chính sách mình là dân Do Thái không? Họ chỗ đó là ngoài cái chỉ số thông minh rồi không nói rồi, nhưng mà cái cách thức đó họ xây dựng cái đức độ, cái giáo dục của cái các cái lớp trẻ nó gì, cho nên họ có một cái thế hệ dân tộc ghê gớm. Cho nên đọc mình thấy quận 12, con về chặt đầu bà mẹ dục thùng rác. Tôi đọc đó tôi không dám đọc nữa, không dám đọc. Giờ một cái hình cái thằng Sâm đầy bình đưa cái bình cho nhỏ 2-3 tuổi hút xì ke, thấy không dám giật. Thì quý vị thử hỏi, nếu mà xây dựng một cái giáo dục như vậy thì làm sao nó có một cái thế hệ như là những cái người Do Thái mà mình nói vậy được, thấy không? Cho nên trở lại cái chỗ ta nói là cái môn đăng hộ đối á, tức là hai người muốn kết hợp với nhau để thành vợ thành chồng. Tôi nói về cái tín ngưỡng thôi, biết bao nhiêu cặp vợ chồng vì chuyện là anh này yêu cô kia, gia đình cô kia bắt anh này phải là vô nhà thờ rửa tội nhập đạo mới được làm cưới kia nè, bỏ luôn. Hay là có những người tiến bộ hơn đó rồi thôi vô nhưng mà sau đó chuyện ai nó giữ, nhưng mà quá trình rồi cũng xung đột. Đó là cái sự không tương thích. Sự không tương thích. Trình độ kiến thức, nhận thức, tín ngưỡng, kể cả cái sức khỏe sinh lý cũng vậy nữa. Nó phải có một sự tương thích. Thì mới là bền vững cho cái gia đình đó, cái cặp đó, để trở thành cái gia đình đó lên. Thôi bây giờ hôm đó không biết có một người nói là vô rồi nói chuyện tào lao nhiều quá, tôi nghĩ cái này cũng không có tào lao. Nói tình hình thế giới, cái tình hình Việt Nam, cái vô bài học. Thì thế giới nói mấy chuyện nè. Hiện nay tình hình chiến sự mình chưa biết nó sẽ gì đâu, nhưng quý vị để ý cho cái này. Bất cứ cuộc chiến nào trên thế giới này, đánh bằng cái lực lượng gì đó đánh, nhưng mà giải quyết chiến trường là phải bằng lực lượng bộ binh. Cho nên quý vị thấy bên Mỹ nó có cái hội đồng tham mưu trưởng liên quân, nhảy dù, rồi là không gian, rồi hải quân, rồi thủy quân lục chiến, rồi bộ binh, rồi pháo binh, rồi xe tăng là gì gì đó. Nhưng bao giờ thằng chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân là thằng là tham mưu trưởng của bộ binh, bao giờ cũng vậy. Bởi vì đánh bắn y xèo gì, bơm bỏ gì đó, nhưng để giải quyết chiến trường là phải có lính vô đó, tức là phải có một bộ binh. Cho nên hiện nay là Nga tuyên bố là đưa cái võ khí hạt nhân là chiến thuật vào cái nước Belarus. Belarus là nó giáp sát với thằng Ukraine đó. Quên nói, hồi tối nay thằng Phần Lan được chính thức kết nạp vào NATO rồi đó. Tức NATO nghe là 30 giờ thêm này nên bao là 31 á. NATO nó cũng giáp với Nga phía trên đó. Mà thấy cái chụp hình cái cô thủ tướng quá trẻ mà rất là đẹp. Rất đẹp. Dường như cô thủ tướng sinh năm 80 mấy á. Rồi. Và người ta nói là cái gì, các cái mặt trận là cái máy xay thịt, mỗi ngày chết biết bao nhiêu ngàn người. Và Tập Cận Bình qua nghe đưa ra cái đề nghị thế dưới mười mấy cái điểm để mà hai bên ngồi nhau, thì coi như là bên kia Mỹ và tổng thống Ukraine nó bắt nó không chịu, không chịu đánh đó nữa, đánh tới bên nay. Nhưng mà quý vị thấy cách đây 2-3 ngày đó, nó có cái tin Biden điện thoại với ông Nguyễn Phú Trọng, thấy không? Biden mời Nguyễn Phú Trọng qua thăm nước Mỹ, Nguyễn Phú Trọng mời Biden qua Việt Nam, thấy chưa? Cách đây chừng 3-4 ngày rồi cũng cách đây 3-4 ngày một cái đoàn các cái công nghiệp, tập đoàn lớn của Mỹ 50 nước đến dự những cái buổi là hội thảo rồi tính toán kế hoạch đầu tư ở Việt Nam ấy, gồm có thằng Boeing, có lần rất nhiều, kể cả các cái tổ chức ngân hàng này kia nữa, nhiều lắm. Với cái sự dẫn dắt của hai tay là Ted Osius là cựu đại sứ Việt Nam Mỹ ở Việt Nam, rồi Michael cũng cựu đại sứ Mỹ nhiệm kỳ trước, với cái tay là đại sứ Mỹ hiện nay đứng ra. Thì mình lại có một cái suy nghĩ, tại sao nó lại diễn ra như vậy ngay trong lúc này? Quý vị biết hồi trước cái kỳ là Trump gặp màn ủng ỉn của Bắc Triều Tiên ấy, gặp lần thứ gì người ta đoán ở Singapore, ở nó ráp đủ thứ rồi, cuối cùng là ở Hà Nội, thấy không? Cái này mình suy luận thôi, chưa có thông tin gì hết. Việt Nam có thể là cái người đứng ra để đặt ra vấn đề là để hai bên thương lượng không? Có thể không? Trung Quốc thì là kia nó không chịu rồi, nhưng mà Việt Nam có thể không? Cá nhân tôi suy nghĩ thì cũng có thể. Bởi vì sao? Bởi Việt Nam vừa thân với Nga mà vừa cũng nặng nợ với Ukraine. À. Thì thế, à. Cái ông mà đại tá mà vô mà hỗ trợ cho đánh cái Sam 2 mà bắn máy bay B-52 hồi cuộc chiến tranh 12 ngày đêm ở Điện Phủ trên không Hà Nội á, tháng 12 năm 72 á, là cái tay đại tá người Ukraine. À. Tôi thấy hôm rồi, hôm kỷ niệm 50 năm á, hôm là tháng 12 năm 2022 á, thì tôi thấy là có viết một cái bài về cái ông đại tá này, giờ ông này còn sống, là cái người mà trực tiếp trợ giúp cho cái về mặt kỹ thuật cùng với Việt Nam để cải tiến cái Sam 2 mà đánh cho được cái B-52 nó cao trên là 10 cái số đó. Cho nên tất cả những cái đó làm cho mình cũng có hy vọng nha. Mà Việt Nam mà làm được cái chuyện đó thì uy tín của mình nó càng tốt. Rồi. Và tình hình thế giới thì đi vậy, nhưng mà các bạn biết là cái diễn biến nó cũng rất phức tạp. Cách đây 4 ngày, Tổng thống Ukraine đến để phát biểu trong cái quốc hội của Áo. Cứ tưởng rằng là khi đến trong quốc hội phát biểu như là lúc mà qua bên Mỹ phát biểu thì coi như được người ta nhiệt liệt hoan hô các việc. Khi Tổng thống Ukraine bước vô là người ta tất cả hội trường đứng dậy vỗ tay cái gì đó. Nhưng cái này ngược lại, khi cái tay là Tổng thống Ukraine này đó vô phát biểu thì 1/3 trong khán phòng của quốc hội Áo người ta đứng dậy, người ta bỏ người ta ra. Đó là một cái chuyện. Cái chuyện thứ hai nữa là cũng trong 2 tuần lễ qua, những cái cuộc biểu tình ở Đức, người ta tính toán là cũng 2-3 triệu người xuống đường biểu tình. Và cái thứ ba nữa là những cái cuộc biểu tình cách đây 2 tuần lễ ở thủ đô Paris, người ta phải sử dụng cả 10,000 cảnh sát đến để mà giải tỏa đàn áp, theo cái cớ là do là Tổng thống Macron nâng cái tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, thì làm cho người ta biểu tình, đó là cái giọt nước cho nó tràn ly thôi, chứ còn nó đã ẩn chứa trong đó rất nhiều cái sự là mâu thuẫn trong xã hội rồi, cuộc sống. Vì vậy cái bất ổn của châu Âu mà người ta nói thẳng thừng, bây giờ là Đức nè, Áo nè, Đức, Áo, Pháp, Hungary, thì dân họ biểu tình là chống. Họ nói là làm theo lời của Mỹ, để rồi là ai được lợi, để rồi là ai khổ, ai chết. Chết là người dân Ukraine, mà khổ kéo cả châu Âu, mà được lợi là cả cái nước Mỹ. Rồi họ nói là nếu mà xảy ra cái chiến tranh hạt nhân, chắc chắn rằng nổ ra hạt nhân chiến lược mà quýnh để quỷ diệt này kia là không đâu, nhưng mà có thể là hạt nhân chiến thuật. Hạt nhân chiến thuật là sức công phá nó nhỏ thôi, tức là nó có thể là đánh một cái vùng 5-10 cái số vậy thôi, chứ không ai. Thì cái đó ai chết thì người dân châu Âu chết, chứ đâu phải bên Mỹ chết. Cho nên họ nói là họ không có cái gì mà nhà là chính phủ nhà nước phải bỏ tiền ra để nuôi một cái việc mà cái việc đó, cái mầm mống nó dẫn đến cái sự chết chóc cho chính dân tộc mình, mà mình không dính gì đó hết. Cho nên đó là những cái diễn biến của thế giới ra vậy. Rồi thế còn rồi cái chuyện là từng trước Putin bị cái tòa án quốc tế nó kêu án, nó Putin là bắt cóc nít rồi nhau. Cái đó là chọc giận nhau thôi chứ chả có giá trị gì hết. Rồi về ở Việt Nam mình thì chúng ta thấy tình hình như vậy. Kinh tế thì nó cũng tăng trưởng, nhưng mà mới hôm qua cũng một cái vị ông gửi cho tôi này thì là cựu thôi chứ không phải là đương chức, cũng là cựu trong tứ trụ, ông gửi rồi ông hỏi tôi nè. Thấy cái này thấy thì mình thấy hơi buồn. À, ông nói là ông xem lại sao mà tình hình thành phố đi xuống quá vậy. Quý 1, Hải Phòng tăng 9%, Đà Nẵng tăng 7%, Hà Nội tăng 5%, Cần Thơ tăng 4%, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn có 0,7%, chứ ta chưa được 1%. Xếp hàng thứ tự này, là xếp hàng thứ tự Kon Tum, Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên, Kiên Giang, Thanh Hóa, Quảng Trị, Yên Bái, Gia Lai, Hà Nội, Lâm Đồng, An Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Đồng Tháp, Bắc Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định. Thành phố mình như vậy sao mà tôi thấy bí thư chủ tịch tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không gọi tôi. Tôi mới nhắn trả lời lại cho anh. Anh ơi, các sở ngành hiện nay gần như là không có hoạt động, án binh tại chỗ. Thì ông nói là sao mà bí thư chủ tịch tỉnh bơ, coi như không gì xảy ra. VTV thì bắt đầu đưa nhiều cái tin không tốt về cái kinh tế trong thời gian tới nữa, cả nước, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Tôi trả lời ông này, trả lời chắc này ông giận rồi, ông tin không nói nữa. Dạ, bởi vì phần nhiều họ làm quan chứ họ đâu có làm dân. Đâu anh à, nên kinh tế xuống gì thì họ vẫn là quan thôi. Rồi ông làm thinh, ông không nói tôi nữa. Chắc ông thấy tôi nói nghe khó nghe quá. Rồi. Cho nên là trong toán học có mình học có biết không cái gì thế? Cái đường biểu diễn nè. Hiện nay á kinh tế nó đang đi xuống này nè, mà nó chưa tới đây đâu, nó còn xuống nữa. Nó còn xuống nữa, người ta thấy những cái di chứng mà nó là nó còn xuống nữa. Cho nên là những cái tệ nạn này kia nọ, nó khả năng nó sẽ xuất hiện nhiều nữa. Rồi cách thức giải quyết có nhiều cái chuyện mà mình không biết, nhưng mà đều là cái làm cho cái dư luận người ta thêm, nó nóng thêm. Ví dụ ba cái cô gái mà xách mười mấy cái áp phiện á, thì người ta nói một cái mình thấy cũng được. Bây giờ khởi tố vụ án là vận chuyển hàng trái phép rồi chất ma túy. Khởi tố vụ án, có vụ án rồi. Không lẽ ma túy nó có cánh nó bay, nó vận chuyển bằng cái gì? Vận chuyển thì giết nó bay phải không? Bay ai đưa lên? Thì thí dụ như bốn cái cô này nó không biết, nó cái kiểu nó đi xách hàng mướn nó lấy tiền, nó không biết gì nữa, thì anh cũng khoan thả hả? Anh cứ tạm giữ nó đi. Khi mà anh bắt được thằng đầu này đầu kia gì đó, anh nói là các cô này là vì cái tiền bạc xách mướn không biết, mà đúng thì chắc nó không biết, nó biết nó không dám đâu, cái tội đó là tội chết bắn không à. Nó không dám đâu. Thì lúc đó anh có thể là bỏ nó cái tội đó mà anh xếp vô cái tội là vận chuyển cái hàng trái phép sai với cái quy định của ngành, thì làm sao người ta còn không có tức. Bây giờ chưa gì hết anh công bố không có tội, khởi ra tố vụ án mà không tội, người ta nói bộ ma túy nó có cánh nó bay tượng pháp gì nè. Đó rồi, cái cách mình giải quyết nó không đúng. Làm chính trị thì phải khôn chút. Thậm chí đôi khi có những cái mình phải giải quyết nó hơi thủ đoạn chút, nhưng mà cho nó được. Rồi, hôm rồi tôi đã nói với quý vị vô cái bài, giờ vô bài. Tất cả những cái đó thì bây giờ móc vô cái bài nè. Móc vô cái bài. Quý vị thấy, nhà nước Việt Nam mình trong giai đoạn này là nhà nước phong kiến. Nhà nước phong kiến. Ví dụ như quý vị thấy nè, như cái tác phẩm mà Lực sử loài người của Yuval Noah Harari đó, thì ông nói là cái khởi đầu cái vụ nổ Big Bang đó, để nó xuất hiện các cái yếu tố vật lý đó, là cách đây 13 tỷ 8, gần 14 tỷ năm. Nhưng mà khi mà nó quay quả cầu lửa, nó quay rồi nó nguội dần lại để nó thành một cái cục đó, là cách đây là 4 tỷ năm, 4 tỷ rưỡi năm. Nhưng mà từ đó rồi nó xuất hiện những cái tế bào, những cái sự sống đó, đơn bào rồi đa bào rồi bắt đầu là thực vật rồi động vật, cấp thấp, cấp cao rồi gì đó, rồi dần lên có xương sống rồi có não đó. Thì hoàn thiện là cách đây khoảng 6 triệu năm. Và từ đó là có sự sống của con người và có sự tổ chức của xã hội. Nhưng mà người ta tính là trở thành một cái bộ máy nhà nước nó đầy đủ là cách đây trên dưới hơn 2.000 năm, hơn 2.000 năm. Bởi vì một cái quốc gia thì tôi nói rồi, một cái quốc gia thì nó phải có bốn yếu tố, phải không? Một là dân tộc, hai là lãnh thổ, ba là cái bộ máy nhà nước, và bốn trong cái giai đoạn hiện nay đó, chứ cái này trước là nó chưa đó, là cái khả năng quan hệ quốc tế đó, quan hệ quốc tế. Một cái quốc gia thì nó phải đủ những cái yếu tố như thế này. Thì trong giai đoạn này, cái quan hệ quốc tế này là nó như thế này, nó đã ra quốc gia rồi. Ra quốc gia rồi. Vì quan hệ quốc tế là ít ra nó cũng là cái biên giới nó với cái chỗ này các nước bên kia, thí dụ mình đây với Trung Quốc hay với Lào với Campuchia. Thì vậy có cái quan hệ quốc tế rồi, ra cái này. Thì suốt cái thời kỳ này là thời kỳ phong kiến nè, của mình. Từ cái thời mà là quyền sử của mình là ăn rồi là mười mấy đời vua Hùng Vương này kia thôi đó. Nhưng mà bắt đầu tới cái thời Thục Phán An Nghi Vương, rồi tới Triệu Đà, rồi tới Kinh Dương Vương, rồi Triệu Đà, rồi là tới thời là bị Tàu nó chiếm rồi Lữ Gia rồi đánh đó, rồi tới thời Hai Bà Trưng rồi đó, dài tới Bà Triệu rồi, tới khoảng những năm là thế kỷ thứ 6, thứ 7 gì đó, là rồi Mai Hắc Đế đó, Mai Hắc Đế, rồi tới cho tới thế kỷ thứ 10 là thời Ngô Quyền, Ngô Quyền, thế kỷ thứ 10, rồi tới là sau Ngô Quyền thì tới là loạn 12 sứ quân, rồi tới Đinh Lê Lý Trần Hồ Lê, Lê Sơ, Lê Mạc, rồi trong giai đoạn đó có Mạc Đăng Dung rồi đó, Lê Mạc, rồi sau mới tới là Lê Trung Hưng, Lê Trung Hưng nó dính là với ông Nguyễn Kim Trịnh Kiểm rồi đó, Trịnh Kiểm là ba của ông Nguyễn Hoàng á, Nguyễn Kim là ba Nguyễn Hoàng á, Trịnh Kiểm là anh rể của Nguyễn Hoàng là con của Nguyễn Kim, đúng rồi, Nguyễn Hoàng là con Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm là rể của Nguyễn Kim, là anh rể của Nguyễn Hoàng, rồi bắt đầu là phân chia ra là Trịnh Nguyễn rồi đó, kéo dài, thì suốt cái giai đoạn đó nó là phong kiến, nó phong kiến, phong kiến Việt Nam rõ nhất là từ thế kỷ 10, thế kỷ 10 cho đến thế kỷ 19, thế kỷ 19, thế thì cho đến 1858 là Pháp đánh rồi, thấy chưa? Đây, 1858. Như vậy cái đoạn này từ 1858 này cho tới là 1945 này nè, thì nhà nước Việt Nam thời kỳ này là phong kiến, thời kỳ này là phong kiến cộng với thuộc địa, thấy không? Thuộc địa. Đây, cái đoạn này phong kiến thuộc địa. Mà các bạn nhớ cho ở kia này, tất cả quyền lực tập trung vô đâu? Quyền lực là vua, đó là phong kiến đơn thuần. Nhưng mà tới cái phong kiến thuộc địa, tôi coi cái này rồi đó, quyền lực đó là thằng đế quốc, vua là bù nhìn thôi. Tôi chỉ các bạn các cái trang này để các bạn vô các bạn xem. Tôi có ghi các bạn vô các bạn xem. Nó nằm ở cái chỗ là khoan để tôi tìm. Đâu mất rồi. Các bạn vô YouTube á, Wikipedia á, Bách Khoa Toàn Thư á, các bạn tìm tìm cái phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam 1885-1945 nhiều cái tư liệu ở nước ngoài nữa chứ không phải của mấy anh cha dân cộng bây giờ viết mình nói mấy anh cha này lịch sử trên cái miệng của thằng Chiến Thắng không phải ra vô coi cái gì thấy cái gì thấy là nó chia cái nước mình không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được. Rồi tôi chỉ quý vị hai cái trang nữa quý vị coi nha. Đi vô cái chỗ cũng vô tiếp, mà sách nói á, tức vì mình bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mắt mỏi rồi nó kém, đọc nó cũng chậm, nghe cái sách nói. Hai cái cuốn, cuốn là Khi Đồng Minh Nhảy Vào, của tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. Anh này tôi có gặp mấy lần, có đi ăn cơm với anh một lần. Ông này lùn xịt mà đi cái đôi giày em cao cả đất. Ông này là dân Bắc di cư. Ông này là bạn với Trần Kim Tuyến, dân Bắc di cư. Rồi vô trong này được đi học bổng bên Mỹ, rồi học tiến sĩ ở Harvard, sau dạy ở Harvard. Thời kỳ chuẩn bị cái hậu chiến kinh tế hậu chiến thời kỳ chuẩn bị ký hiệp định Paris năm 73 thì Nguyễn Thiệu mới mời về làm cố vấn kinh tế cho Nguyễn Thiệu, coi như bộ trưởng bộ kế hoạch bộ kinh tế cho Nguyễn Thiệu. Ông này là cái ông mà xách cái bộ hồ sơ đi qua định thế chấp bên Ả Rập Xê Út để mà dai á. Hồi đó ông xách cái bộ hồ sơ đó là bộ hồ sơ là cái những cái thông tin về cái khai thác mỏ dầu, tôi nhớ hoài là mỏ dầu là Hoa Hồng Chính á, hồi đó khai thác và thềm lục địa nó mới thăm dò thôi, thì tính trữ lượng là bao nhiêu đó. Thiệu mới sách đó kêu ông này qua bên Ả Rập Xê Út thế chấp để dai, lúc đó Mỹ nó cắt viện trợ. Thì ông này trên đường đi thì bên kia đảo chánh nó giết cái ông vua đó rồi, cho nên là Trất Quốc không dai được. Tính sách cái đó qua bên Mỹ dai, thì trên đường đi qua Mỹ ở bên đây là bị Việt Cộng vô giải phóng rồi, không đỡ luôn đó, Nguyễn Tiến Hưng. Sau này anh có về anh đầu tư đây. Anh có về, về có vợ 4 đứa con, về đây được có một cái cô khác, nên là ly dị bà vợ bển, giờ trở qua bên Mỹ rồi. Anh viết rất là nhiều sách, ông này là dân Thiên Chúa Giáo dòng đó, là Khi Đồng Minh Nhảy Vào là 1, Khi Đồng Minh Tháo Chạy là 2. Thứ 3, Hồ Sơ Mật Chinh Độc Lập là 3. Mà quý vị xem cái cuốn là nghe là cái cuốn Khi Đồng Minh Nhảy Vào á. Thường thường tôi làm việc gì tối 9-10 giờ bắt đầu chuẩn bị ngủ rồi, cho tôi bỏ tôi nghe. Đâu đó xuống trước rồi mình nghe, anh vậy để mình nghe. Mình đâu có biết nhiều cái chi tiết, rất nhiều cái chi tiết. Ông viết là có chứng liệu, năm 1955, Pháp nó tính cái gì đó. Lúc đó là bên em hất bảo đại qua bên Pháp rồi. Pháp nó tính đưa bà Nam Phương Hoàng hậu về làm phó vương. Hồi đó thì ít có ai biết cái chi tiết đó. Bằng văn bản gì, bởi vì thằng Pháp nó nói là phải dính cái danh gia đình của Bảo Đại vô, bởi vì thằng Pháp nó đã đầu tư tiền bạc tất cả những cái công ty doanh nghiệp đồ điền cao su trà nhà máy rượu khai thác hầm mỏ gì đó, kinh tế thằng Pháp nó dính vậy trơn rồi. Nó muốn là thương lượng lợi, nó thua đó, tạm mới kê về tập kết từ vị trí bãi vô, nhưng mà sau đó thương lợn như Bắc để mà nó tiếp tục nó giữ cái quyền lợi đó. Chứ nó nói Mỹ nhảy vô là nó trắng tay. Thì cho nên là Mỹ không chịu là bảo đại thì nó định đưa bà Nam Phương về là, danh nghĩa là phó vương, tức là phó ông vua là trưởng rồi, bà này là phó vua đó, phó vua. Mỹ nó cũng không chịu. Quý vị đọc vô đó, quý vị thấy có những cái chi tiết đó, những cái tư liệu lưu trữ ở đâu, ngày nào, văn bản ai ký gì đó, quý vị thấy cái đó. Tất cả những đó để thấy những cái ý đồ họ tính đó. Và quý vị thấy họ chia ra những cái cách thức, họ chia cách thức, họ sử dụng cái tôn giáo luồn vô, kinh hồn lắm. Đó là đi. Để nói chuyện. Rồi. Cái cuốn đó thì Nguyễn Tiến Hưng nhiều cuốn, nhưng mà trong đó khi đồng minh nhảy vào, khi đồng minh tháo chạy, rồi hồ sơ mật chinh độc lập, từ dinh độc lập đến tòa đại sứ Mỹ, là của Nguyễn Tiến Hưng. Rồi quý vị xem một cái cuốn nữa, nghe nên nghe cuốn này, là cuộc tháo chạy tán loạn của Phan Snap. Cuộc tháo chạy tán loạn. Năm 2000 con ơi, đủ hả con? Dung lượng nó khoảng có 1 viên. Ủa sao nó cứ vô là không vô được cái này sao con? Tại vì trình độ tin học của mình giỏi quá cho nên là mình cầm máy nào cũng không xài được hết. Cô Mỹ Hoa nói tôi thôi thầy học trực tiếp rồi con thấy ít quá uổng công thầy, thôi thầy dạy qua trực tuyến đi. Tôi nói dạy trực tuyến là phải nhờ cái sự trợ giúp của con gái, mà con gái phải đăng ký với nó trước để nó có công việc. Tôi nói thôi tuần sau, cái kỳ sau đi, cái kỳ này thôi kệ lên đây. Để tôi thì nè quý vị thấy nè, vô cái trang đó ở đây thầy này cái nó chỉ huy lãnh đạo nè, cái trên nó là toàn quyền Đông Dương nè, tổng trú sứ Trung Kỳ nè, khâm sứ Trung Kỳ nè, thống sứ Bắc Kỳ nè, thống đốc Nam Kỳ nè, khâm sứ Lào nè, khâm sứ Campuchia nè. Dưới cái kiểu này nó có các cái tay coi như là tổng đốc nè, tổng đốc Hoàng Cao Khải nè, Trần Bá Lộc nè, Huỳnh Công Tấn nè, Nguyễn Thân nè, tổng đốc Phương nè, Đinh Nho Quang, Lê Quang, Cao Ngọc Lễ, rồi các cái phong trào kháng chiến gồm có những ai trong này họ nói rất rõ. Cái gì thế đó nó chia rồi nó quy hiệu rồi cờ rồi riêng hết luôn chia hết luôn. Đây là cái tài liệu của họ, phải của mình. Họ thống kê lại. Thì chúng ta thấy là họ tính toán các việc đó. Nhưng mà họ vẫn giữ cái gì đó là hình thức phong kiến này. Cho vợ họ vẫn giữ ông vua. Nhưng mà ông vua này là buồn nhìn thôi. Vì vậy chúng ta thấy về mặt luật pháp, cái nước Việt Nam trước đây ở cái thời nhà Lê Thái Tông, ông vua thứ ba của đời nhà Lê đó, thì đã có cái bộ luật Hồng Đức vào cuối thế kỷ thứ 15. Thế kỷ 15 tức là khoảng 1460-70-80 gì đó, 25 Lê Thánh Tông, luật Hồng Đức hay gọi là Quốc Triều Hình Luật đó. Rồi tới thế kỷ đầu thế kỷ thứ 19 thì có cái luật Gia Long. Luật Gia Long, thấy không? Như vậy chúng ta thấy họ vẫn sử dụng cái đó. Luật Gia Long còn gọi là Hoàng Việt Luật Lệ đó. Hoàng Việt Luật Lệ. Thì quý vị biết cái luật Gia Long Pháp nó áp dụng Trung Kỳ, Bắc Kỳ, Nam Kỳ. Cái khúc này nè, nó áp dụng luật Gia Long đến năm 1945 luôn. Đến năm 1945. Bắc Kỳ, Trung Kỳ đều là sứ bảo hộ của Pháp. Nhưng mà trong đó thì nó chỉ cho nhà vua thu thuế má đồ các cái thứ gì để mà có tiền ăn chơi, rồi trong cái đoạn này là chỉ có xứ này thôi, cái Trung Kỳ thôi. Xứ Trung Kỳ nó dài lắm nha quý vị, nó dài lắm, tới trên Bình Thuận trong này á. Còn cái Nam Kỳ ra từ cái Biên Hòa xuống cái này thôi, Nam Kỳ Biên Hòa xuống này thôi, cái Nam Kỳ dưới này nè. Thì cái luật Cái Long nó áp dụng nữa đó. Bên cạnh đó thì là rất nhiều cái định chế để mà nó cai trị, rất nhiều định chế cai trị. Tôi đọc vô tôi thấy bây giờ mình đi đường Võ Văn Kiệt, cái mình thấy gần gần cái cầu Bà Lại á, trong Sài Gòn ra nó mé tay phải bên kia là cái sông, mà rồi mấy bên kia là quận 8. Mình thấy những cái cao ốc rồi bọc lên mấy cái dự án rồi sao. Đi bây giờ mình nghĩ lại, nguyên cái đoạn đó hồi trước là nhà máy rượu miền Tây á. Nhà máy rượu, thì mình đọc vô mình thấy nó tính cái tổng công ty rượu của nó một năm nó lời kinh hồn luôn, và nó cấm tuyệt đối người Việt Nam là không được nấu rượu, cho nên nó mới có cái chữ là cái rượu đế đó, người ta nấu lén người ta mới khi má tà rồi đi bắt cái xét người ta mới dục trong cái bụi đế bụi cỏ rồi kêu rượu đế, cấm tuyệt đối, và nó tặng thưởng cho những cái thằng tay sai Việt Nam á, mà quản ở dưới xã với tổng cái gì đó mà tiêu thụ rượu được nhiều thì nó được thưởng luôn. Tài liệu của nó đưa chứ phải tài liệu của mình. Thấy không? Nguyên cái giải đó thì tôi đây ra tôi thấy giờ mọc lên nhà vậy chứ biết bao nhiêu người Việt Nam đã chết. Chết lần chết mòn vì là nghiện rượu, gia đình tan nát chỗ cái nhà máy rượu đó. Nó là độc quyền sản xuất rượu của tư bản Pháp, mà tới cái mức là dùng bộ máy nhà nước là cấm tuyệt đối người Việt Nam là sản xuất rượu, cấm tuyệt đối cái việc là là kinh doanh rượu mà là ngoài luồng của nó, và khen thưởng cho những cái người được, người ta tính là dân Việt Nam lúc đó là 90% là dốt, và nghiện thuốc phiện nghiện rượu, người ta tính là thanh niên á. Thanh niên nghiện rượu, nghiện thuốc phiện là 50-60% thanh niên. Nó khuyến khích mà. Thì các bạn vô cái trang đó đi, của Bách Khoa Toàn Thư, các bạn sẽ đọc hết, chịu khó đọc nó dài lắm, chịu khó đọc để thấy những cái tư liệu. Mà họ rất kỹ, cái đó nó được lấy ra từ cái văn bản nào, ở thư viện nào. Họ ghi rất kỹ cái đó, để mình thấy. Rồi, thế thì quý vị thấy trong những giai đoạn này thì mình biết rồi. Mà những lần trước tôi đã có nói rồi đó, tức 1858 nổ súng, 1862 từ Đức giao qua tỉnh miền Đông, 1867 giao qua tỉnh miền Tây, 1883, 84 là ký tiếp cái hòa ước là Giáp Tuất, Rồi lúc đó quân Triều Liệu, nhà Nguyễn với quân của giặc Cờ Đen á, cũng có ráp nhau cùng với một số quân của nhà Thanh bên kia đánh Pháp ở cái phía các phía Tây Bắc rồi đó. Thì Pháp mới đưa quân nó đánh luôn, đánh qua kia luôn, nó thắng luôn. Cho nên cuối cùng nó tiêu diệt lực lượng đó và nó buộc nhà Thanh ký cái hiệp ước Thiên Tân. Coi như chấm dứt cái sự là nước chư hầu, Việt Nam là chư hầu của Trung Quốc, mà nhà Thanh công nhận cái đó là của Pháp, là từ năm 1885, thấy không? Cho nên lúc đó là nó là cha rồi, nó hoành hành, cho nên nó thành lập cái xứ Đông Dương thuộc Pháp đó, Lào ở đây nè, Lào nè, Campuchia nè, Việt Nam nè, xứ Đông Dương thuộc Pháp, chứ không còn là cái nước Việt Nam, nước Campuchia, nước Lào nữa, chia ra vậy. Thì quý vị thấy cho tới đây là Pháp tới đây là ai cái gì không? 9 tháng 3 năm 1945 việc gì xảy ra? Cái gì? Nói rồi hôm đó nói nhiều lắm rồi. Nhật đạo chánh pháp, nhớ chưa? Nhật đạo chánh pháp đây, 9 tháng 3 năm 1945 lúc này thì coi như là Pháp xóa phiên hiệu phải không? Nhưng mà Nhật đạo chánh pháp nó cũng dựng tiếp lên một cái phong kiến bù gì nữa để nó có cái ngọn cờ, nhớ không? Tức là phát xít Nhật, nhưng mà nó cũng dựng một cái ngọn cờ nữa, vua bù gì nữa, cho nên nó lập ra cái nước Đế quốc Việt Nam, nhớ chưa? Đế quốc Việt Nam. Rồi, có thể ghi chú đi về tối mở máy nghe tiếp. Nghe cũng sách nói đó, của là Trần Trọng Kim, Qua Cơn Gió Bụi. Hai cuốn, cuốn 1, cuốn 2. Tất nhiên ổng nói theo cái kiểu của ổng, nhưng mà mình lấy các sự kiện ra để mình soi chiếu là mình thấy rất rõ. Qua Cơn Gió Bụi. Tức là Nhật nó dựng lên một cái chính phủ với cái thằng thống chế của Hải quân Nhật, nó xách súng vô, nó buộc Bảo Đại phải lập một chính phủ rồi tuyên bố rồi ủng hộ Nhật Hoàng này kia nữa. Chính phủ không có quân đội, không có ngoại giao, không có tài chánh, nhưng mà có ông vua, quốc trưởng là Bảo Đại, thủ tướng là Trần Trọng Kim, phó thủ tướng là Trần Văn Chương. Trần Chương là ba của bà Trần Lê Xuân, ba vợ của Ngô Nhu đó, Trần Chương. Cho nên lúc này là đế quốc Việt Nam. Ở đoạn này. Nhưng thực chất là thằng này Nhật. Cái chính phủ đế quốc Việt Nam này nè, Bảo Đại nè, Bảo Đại, Trần Trọng Kim. Trọng Kim là một ông thầy giáo. Trần Kim là ông thầy giáo. Ông nghỉ hưu cũng rất là yêu nước. Rất là yêu nước. Vì đọc hết cái Qua Cơn Gió Bụi, cái bộ lược sử của lịch sử Việt Nam của Trần Trọng Kim đó, cũng là cái bộ sử là nó ổng viết rất là bình dân, ai đọc cũng hiểu được hết bộ sử, lược sử Việt Nam của Trần Trọng Kim á. Trên sách nói tôi thấy nó có giới thiệu luôn cái đó, có gì nghe phải nghe, cố gắng nghe từ đầu tới đuôi thì quý vị sẽ hình dung được hết. Thì như vậy tới đây thì cái luật Gia Long nó dứt điểm chỗ này, thấy không? Luật Gia Long này chấm dứt 9 tháng 3 năm 1945. Đoạn là đế quốc Việt Nam này, Đế quốc Nam nó bị xuất hiện cái vụ cái cờ ba sọc đỏ bây giờ đó, cái cờ nó hồi đó vậy. Cờ vàng ba sọc. Nhưng cái sọc đỏ giữa là cái quẻ ly á, đứt khúc nè. Cờ vàng. Nhưng mà cái nó đứt khúc giữa cái quẻ ly. Rồi cái bài quốc ca là bài chinh phụ ngâm. Đó cái cờ vàng mà ba sọc đỏ vậy. Rồi tới thời Ngô Hình Diệm về, nó nói này lại luôn, thành nó ba sọc đỏ liền, thấy không? Đổi cái bản quốc ca thành cái bản tiếng quân ca của Lưu Hữu Phước. Rồi. Thế thì quý vị thấy, cái đế quốc Việt Nam này dưới sự chỉ đạo của Nhật nó làm được những cái chuyện mà giờ sử sách người ta cũng có ghi. Nhưng mà thật ra là để gì? Không phải để thương dân Việt Nam mà để là củng cố cho cái vị trí thống trị của người Nhật. Bảo Đại mới tuyên bố là hủy hết. Danh nghĩa là đế quốc Việt Nam, Bảo Đại tuyên bố hủy hết các cái hiệp ước với Pháp. Hiệp ước với Pháp mà trước đây mà các trời vua đã ký đó, hủy hết. Gom đất nước Việt Nam từ Lạng Sơn cho tới Cà Mau một giải. Công nhận cái sự bảo trợ của Nhật Hoàng. Và trong cái bài, cái môn trước tôi có nói đó, giai đoạn này là Nhật, Nhật sử dụng hai ông là Quỳnh Phú Sổ và Phạm Công Tắc. Quỳnh Sổ của Cao Đài và Phạm Công Tắc của Hòa Hảo. Vì trước đó Pháp nó bắt, cho nên Nhật vô lật Pháp rồi biểu mày đưa hai ông đó về tao. Về thiền Nhật nó nuôi. Nó nuôi từ năm 1940 tới 45, 5 năm. Thì khi nó đảo chánh rồi, ngày 9 tháng 3, thì ngày 11 tháng 3, tức là 2 ngày sau, đưa hai ông này, ông về Tây Ninh, ông về An Giang, đi tuyên bố kêu gọi các cái tín đồ ủng hộ cái quân của Nhật Hoàng. Ủng hộ quân Nhật Hoàng. Thì quý vị biết lúc đó toàn cái xứ Nam Kỳ này 6 tỉnh, người ta tính có khoảng 6 triệu rưỡi dân, mà hai cái tôn giáo này người ta tính gần 6 triệu. Thì hai cái ông này ông tuyên bố cái là thằng Nhật nó là ngon lành rồi. Và cũng từ giai đoạn này mà nó mới xây dựng hai cái tổ chức đảng phái trong hai cái tôn giáo này, và nó xây dựng lực lượng võ trang luôn trong hai tôn giáo này. Cũng trong giai đoạn này. Rồi. Như vậy, quý vị thấy, chú ý đoạn này chút xíu đi nha. Cho nói tiếp thì đừng nghỉ nha. Đoạn này nè. Tới 30 tháng 8 này nha. Viết cho nó dài dài ra đi. 30 tháng 8. Thì quý vị thấy, chính phủ đế quốc Việt Nam là ra đời tháng 4. Đế quốc Việt Nam tháng 4 năm 45. Tháng 4 năm 45. Thì tháng 4 năm 45 bên kia là mặt trận bên châu Âu là nó phải phát xít chết rồi. Đầu tháng 4 là Mussolini trốn qua Ý, bị người ta phát hiện bắt đem về ở thủ đô Ý treo cổ. Tới 30 tháng 4 năm 45 thì Hitler tự sát luôn, thì coi như mặt trận đó tiêu rồi. Thì bên đây Mỹ nó mới nhảy vô bằng cách là, vì trước đó Mỹ nó cũng ân quán giang hồ với Nhật, khi mà năm cuối năm 41, tháng 12 năm 41, Nhật nó đánh vô cái Trân Châu Cảng á, nó đánh chìm mấy chục cái chiến hạm của cái đệ thất hạm đội của Mỹ, cho người Mỹ lấy cớ đó nó đem 200 quân tử nó ném xuống Hiroshima với Nagasaki là đoạn này. Là 6 tháng 8 và 9 tháng 8 45 ném 200 quân tử. Thì cái gì để ý, 10 tháng 8 năm 45, Nhật Hoàng đầu hàng. Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng. Nè quý vị đây, để ý tiền kê cái sơ đồ này đi. 10 tháng 8 năm 45, cái đoạn này 10 tháng 8 năm 45 Nhật Hoàng đầu hàng. Như vậy trên đất nước giờ mình giờ không còn thằng đế quốc, không còn phát xít nữa. Thằng đế quốc Pháp thì bị thằng Nhật nó lật rồi. Hồi 9 tháng 3 giờ tới thằng phát xít Nhật nó đang cai trị đây. Nhưng mà 10 tháng 8 Nhật Hoàng giơ hai tay và em xin đầu hàng rồi. Như thế thằng đây không còn nữa. Đồng ý đấy chưa? Nhưng về mặt pháp lý nó còn. Còn cái gì? Còn này. Còn đế quốc Việt Nam. Đồng ý đây tới đó chưa? Đế quốc Việt Nam đã nó lập đây nè. 9 tháng 3 là sau cái đảo chánh Nhật nè, rồi tới tháng 4 năm 45 là tháng 4 năm 45 thì là cái thằng tháng 4 năm 45 thằng đế quốc Việt Nam xuất hiện nè, vua Bảo Đại nè, tháng 4 45 nè, Bảo Đại nè, dưới sự bảo trợ của Nhật có một cái chính phủ gọi là đế quốc Việt Nam, thấy chưa? Có mấy tháng thôi nhưng mà nó có. Thì như vậy khi mà Nhật đầu hàng thì coi như, và quý vị nhớ cho cái nước đế quốc Việt Nam, vua Bảo Đại, thủ tướng là Trần Trung Kim đó, không có quân đội, không có ngoại giao, không có tài chánh, chỉ có cái danh nghĩa đó thôi, là bù nhìn cho Nhật thôi. Cho nên khi Nhật nó rút, nó sụp, nó thua thì cái chỗ này coi như cũng tiêu. Thấy không? Thì cái đoạn này từ 10 tháng 8 cho tới là 19 tháng 8 rồi cho tới 2 tháng 9 này nè, người ta nói đó là cái khoảng trống quyền lực của trên đất nước Việt Nam. Hình dung đâu? Tức cái quyền lực trước là phong kiến, rồi tới Pháp là nó nắm, dưỡng vua bù nhìn thôi. Tới Nhật nó lật Pháp, Nhật nó nắm, vua cũng bù nhìn thôi. Quyền lực là Pháp rồi sao tới Nhật? Bây giờ Nhật nó lật Pháp rồi, bây giờ tới Nhật nó đầu hàng rồi thì cái quyền lực nó không còn, nhưng mà nó còn có cái chính phủ là đế quốc Việt Nam. Đúng không nào? Cho nên nó dẫn tới một cái việc, cái gì đấy cái này, 30 tháng 8, 30 tháng 8, Bảo Đại thoái vị. Bảo Đại thoái vị. Và bởi tát hẳn tôi có đọc quý vị nghe cái chiếu thoái vị của Bảo Đại chưa? Đọc chưa? Tắt đọc rồi cho luôn nè. Bản chiếu thoái vị của Bảo Đại công bố ngày 25 tháng 8 45 chính thức chấm dứt nhà nước, chấm dứt nhà Nguyễn và chế độ quân chủ tập quyền ở Việt Nam. Chiếu này được vua Bảo Đại soạn với sự trợ giúp của hoàng thân Vĩnh Cẩn ở trong triều vào đêm 22 tháng 8 năm 45 tại điện Kiến Trung, hoàng thành Huế. Sáng hôm sau khi đại diện Việt Minh là Trần Quy Liệu và Cù Quy Cận tố hữu đến cung điện để tiếp thu bàn giao. Lúc đó, lúc đầu, vua Bảo Đại đưa bản tuyên ngôn cho Trần Quy Liệu, nhưng ông này hội ý với những người cùng đi và tâu với nhà vua rằng: thưa hòa thượng, đó là ông Trần Quy Liệu nha, lúc đó cũng hòa thượng mà, nhân danh dân tộc Việt Nam, chúng tôi nhận bản văn này rất nhẹ nhàng, không có câu nệ gì cả, nhưng chúng tôi kính đề nghị xin hoàng thượng cho tổ chức một buổi lễ vắn tắt, trong đó xin hòa thượng công khai tuyên bố cho mọi người trong nước và thế giới biết. Tức là mấy ông này đòi hỏi phải có một cái buổi lễ công bố công khai chứ không phải làm tờ giấy thì được. Đây. Và theo lời yêu cầu của ông Trần Quy Liệu thì chiều ngày 30 tháng 8 45 Bảo Đại mặc triều phục và ra trước ngọ môn đọc bản tuyên ngôn thoái vị trước hàng ngàn người tụ họp vội vã trước cổng ngọ môn như sau. Nguyên văn các bạn chiếu nè. Chiếu rằng hạnh phúc của dân Việt Nam, độc lập của nước Việt Nam, muốn đạt mục đích ấy, trẫm đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh hết thảy, và muốn rằng sự hy sinh của trẫm phải lợi ích cho tổ quốc. Xét tới sự đoàn kết toàn thể quốc dân trong lúc này là điều tối cần thiết, trẫm đã tuyên bố ngày 22 tháng 8 vừa rồi, trong giờ nghiêm trọng của lịch sử quốc gia, đoàn kết là sống, chia rẽ là chết. Nay thấy nhiệt vọng dân chủ của quốc dân Bắc Bộ lên cao, nếu trẫm cứ yên vị đợi một quốc hội, các bạn chú ý chữ này, nếu trẫm cứ yên vị đợi một quốc hội, tức là lúc chưa có quốc hội hết, thì e rằng khó tránh được sự Nam Bắc tương tàn, đã thống khổ cho quốc dân lại thuận lợi cho ngoại bang lợi dụng vào. Mặc dầu trẫm rất đau đớn nghĩ đến công lao liệt thánh đã vào sanh ra tử ra gần 400 năm để mở mang non sông đất nước từ Thượng Hóa tới Hà Tiên như ngày nay. Mặc dầu trẫm buồn rầu nghĩ tới 20 năm qua trẫm ở trong cái cảnh không thể thi hành được việc gì đáng kể cho nước nhà như lòng trẫm mong muốn, trẫm cũng quả quyết thoái vị nhường quyền điều khiển quốc gia cho chính phủ Dân chủ Cộng hòa. Cái này các bạn cũng cứ lên trên đó các bạn tìm, chứ không phải mình tự vẽ hết nha. Để mình nói người ta nói mình gốc. Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên 400 năm để mở mang bờ cõi từ Thượng Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong 20 năm ở ngôi trẫm không thể đem lại lợi ích đáng kể nào cho đất nước. Mặc dầu vậy và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, trẫm đã quyết định thoái vị và trẫm trao quyền cho chính phủ Dân chủ Cộng hòa. Trước khi từ giả ngay vàng, trẫm chỉ có 3 điều muốn nói. Điều thứ nhất, trẫm yêu cầu tân chính phủ mới phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia. Thứ hai, trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước, mặc dù không theo cùng một đường hướng dân chủ của mặt trận. Như vậy có thể giúp cho họ được tham gia vào sự kiến thiết đất nước, và chứng tỏ rằng tân chế độ đã được xây dựng trên tinh thần đoàn kết dứt khoát của toàn thể nhân dân. Thứ ba, trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các phe nhóm, tất cả các tầng lớp xã hội cũng như toàn thể hoàng gia phải đoàn kết chặt chẽ để hậu thuẫn vô điều kiện cho chính phủ Dân chủ Cộng hòa. Hầu cũng cố nền độc lập cho quốc gia. Riêng về phần trẫm, trong 20 năm ở ngôi, trẫm đã trải qua bao nhiêu cay đắng, trẫm muốn được làm dân một nước tự do hơn là làm vua của một nước bị trị. Từ nay trẫm lấy làm sung sướng được là dân tự do trong một nước Việt Nam độc lập. Trẫm không để cho bất cứ ai được lợi dụng danh nghĩa trẫm hay danh nghĩa của hoàng gia để gieo rắc thêm sự chia rẽ trong đồng bào của chúng ta. Việt Nam độc lập muôn năm, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa muôn năm. Khâm thử bảo đại Quế Điện Kiến Trung 845. Đây là theo hồi ký con rồng Việt Nam của chính Bảo Đại viết. Người ta trích ra từ cái hồi ký con rồng Nam của Bảo Đại xuất bản ở Bình Pháp. Thấy chưa? Như vậy chúng ta thấy cái gì thế nè, ngày 9 tháng 3 45 đây nhập tội danh pháp, ngày 30 tháng 8 tháng 4 năm 45 đây, tôi quên cái ngày rồi, là đế quốc Việt Nam. Đây, thấy không? Nó có nhà nước mà. Tất nhiên, đế quốc Việt Nam thì dưới này là Nhật rồi đó. Phát xít Nhật rồi. Nhưng tới ngày 30 tháng 8 năm 45 thì cái đế quốc Việt Nam này còn không? Chấm dứt. Bảo Đại thoái vị. Hay Bảo Đại thoái vị. Thấy chưa? Đây. Nhưng mà như vậy cái này vẫn là một cái khoảng trống. Thành nó phải nhanh chóng. 30 tháng 8 nó có 34, 30, 31, 1, 2 có 3 ngày thôi. Mà thù trong giặc ngoài đánh đá y xèo trong 3 ngày thôi. Phải ra cái tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 là 45. Bây giờ cái đoạn này nó trống, thấy không? Nó trống. Tuyên ngôn độc lập. Vì để cái tuyên ngôn độc lập. Phải trịnh trọng tuyên bố với thế giới là có một cái nước Việt Nam độc lập. Và có một cái chính phủ. Lúc đó chính phủ gì đó, còn nhớ chưa? Chính phủ gì? Chính phủ gì? Đúng. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời. Nhớ cho cái chữ lâm thời. Tuyên ngôn độc lập để mà trịnh trọng tuyên bố với thế giới là ngày nay có một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mặc dầu nó là lâm thời nhưng mà có rồi, chứ không phải trống, chứ không phải nhà quan ai muốn vô rửa là vô. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhớ cho chữ lâm thời. Cái đề tiểu luận của các bạn viết đó, các bạn nhớ cái đó đó. Vì cái này nó sẽ xuất hiện, cái này nó ra hai cái tính pháp lý, hai cái nội dung là cơ bản nhất. Cái thứ nhất, để cho toàn dân Bắc Trung Nam thấy rằng bây giờ mình là một nhà, mình là một quốc gia thống nhất, có cái tức là mình có cha có mẹ, mình đàng hoàng, chứ không phải mình ở trong viện dưỡng lão bồ côi nữa. Tức là mình có chính phủ của mình. Có cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho cả cái dân tộc, miền Kinh, miền xuôi, miền ngược, gì tôn giáo, đảng phái, gì cũng đều thống nhất được con người Việt Nam. Chứ không có bị thằng nào chiếm nữa hết đó. Để mà đoàn kết thống nhất lại, đó là trong quốc nội. Nhưng mà trong quốc ngoại cũng đặc biệt quan trọng. Trong quốc ngoại cũng đặc biệt quan trọng. Để cho thế giới thấy rằng là không phải là cái xứ Đông Pháp nữa, mà là cái nước Việt Nam. Mà nước Nam đó từ xa xưa tới giờ bị Pháp nó bôi cái bản đồ rồi, bôi cái ranh giới rồi. Bây giờ tôi khẳng định lại đất nước tôi từ Bắc chí Nam vậy đó. Ở trong công tác đối ngoại, thấy chưa? Thì cái trong nước, cái ý nghĩa trong nước đó, là cái tuyên ngôn độc lập là cái tiếp nối để là tới cái đoạn cái dấu chấm hết cái chế độ phong kiến. Hồi nãy mới tuyên bố, ông vua mới tuyên bố cái chiếu thoái vị giao cái ấn với cái kiếm thôi. Nhưng mà giao rồi tới cái gì nữa? Thấy không? Chưa có cái gì thay thế vô. Thì bây giờ tuyên ngôn độc lập đó là nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là một cái tổ chức nhà nước thay thế vô cho cái khoảng trống đó đó. Tức là cái dấu chấm hết của cái chế độ phong kiến. Rồi, thế nhưng 10 phút nữa để nghỉ nha. Chịu không? Mình nói sơ xưa sợ ở dưới bị ta rầy. Rồi. Nói quý vị có 2-3 tiếng đồng hồ. Đọc biết bao nhiêu ngày. Thức không biết bao nhiêu đêm, nói còn bị rầy. Rồi. Nhưng có một cái này quý vị để ý. Bị hồi nãy bên đây đó, nó là vua, nó là tập quyền, nó là cái tài, cái đất nước này là của ông trời con, tức là của thiên tử. Thiên tử là ông trời con á, vua là thiên tử mà, chứ không phải của người dân. Mà cái dân chủ Cộng hòa này nè, nó bắt nguồn từ cái tuyên ngôn độc lập 1776 Mỹ, nó bắt nguồn từ cái tuyên ngôn nhân quyền 1791 Pháp. Nó mới ra cái kiểu là cái nhà nước của dân, do dân và vì dân. Nhà nước này phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Thế thì đó chỉ là những cái khái niệm. Nhà nước này là của dân, do dân, vì dân. Thì muốn để cho nó của dân, do dân, vì dân, nó phải làm sao nó mới ra được cái này? Thấy bầu cử. Mà bầu cử, rồi sao nữa? Bầu cử rồi nó phải ra cái gì nữa? Mà tất cả cái đó nó phải được xây dựng đâu? Hiến pháp. Tất cả những cái đó nó phải dựng trong cái hiến pháp. Cho nên người ta mới nói nè, hiến pháp nè, đây là cái nói vắn tắt hết. Hiến pháp là cái gì? Hiến pháp là một văn bản quy phạm pháp luật cơ bản có giá trị pháp lý cao nhất và có vai trò then chốt quyết định nhất trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia. Có thể được coi là tuyên ngôn về đường lối chính trị của mỗi chính thể quốc gia đó. Hiến pháp quy định những vấn đề về nguyên tắc chính trị căn bản nhất của nhà nước, như hình thức, bản chất nhà nước, chế độ chính trị, chế độ kinh tế, văn hóa, xã hội, địa vị pháp lý, quyền, những quyền của người dân, quyền trách nhiệm của chính quyền, cách thức tổ chức, cách thức hoạt động của các cơ quan, xác định nguồn gốc quyền lực của nhà nước và các hình thức sử dụng quyền lực đó, xác định chính sách đối nội, đối ngoại của một quốc gia. Hiến pháp thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn dân, toàn cái dân tộc đó, của quốc gia đó. Vì vậy, hiến pháp người ta còn gọi là luật gốc hay là luật mẹ. Nó chi phối tất cả các định chế pháp luật khác, là cơ sở để xây dựng các ngành luật trong một hệ thống pháp luật. Mọi văn bản khác trong hệ thống pháp luật đều phải tương ứng phù hợp với hiến pháp của nhà nước, và đặc biệt là không được trái. Đó là cái hiến pháp. Vì vậy, chính phủ này nó là chính phủ dân chủ Cộng hòa, nhưng mà nó còn cái chữ lâm thời, nhớ cho nó còn chữ lâm thời, vì nó chưa có cái hiến pháp. Tức là cái dân chủ Cộng hòa anh là cái kỳ vọng thôi. Chứ chưa nói nó là một hiến pháp, chưa nói là chủ Cộng hòa một cách là hợp pháp được, vì chưa có những cái định chế pháp luật để công nhận. Tức là chưa có cái hiến pháp. Đồng ý đâu? Vì vậy phải nhanh chóng sử dụng hiến pháp. Mà quý vị biết, tôi đọc rồi tôi mới thấy khủng khiếp. Như thế này. Đây tôi ngồi tôi kiếm mấy anh cha này mà tôi gom lại đây cả buổi này. Quý vị biết năm 45 ở cái Việt Nam, ở cái miền Nam này nó bao nhiêu cái đảng không? Tôi gom tất cả nó trên 40 cái đảng. Tức là đây là những cái đảng, là lát tôi sẽ nói mấy cái đảng này rồi cái mình nghĩ nha. Các đảng phái chính trị. Đây là những cái đảng phái đã đăng ký chính thức với cái nhà cầm quyền Pháp Và một số là không có, một số là không đăng ký nhưng mà có cái hoạt động mạnh cho nên là người ta biết. Thế còn những cái đảng phái khác nhỏ khác có nhiều cái mà cũng chưa ai biết. Từ năm 1912 tới 1930 thì là trước đó nữa thì có rất nhiều cái phong trào trước đó, tức là trước năm 1912 có rất nhiều các phong trào, ví dụ Đông Du Di Tân này kia nữa, các phong trào đấu tranh võ trang rồi của Phan Đình Phùng rồi Mai Xuân Thưởng rồi trong này là Thủ Hoa Quân, Trương Định, Thiên Hộ Dương rồi đó, Nguyễn Trung Đức đó ở Trang đó, thì đây là những cái đảng phái nè. Việt Nam Quang Phục Hội năm 12 của Phan Bộ Châu, tan rã năm 2025. Tân Việt Thanh Niên Đoàn, tức là Tâm Tâm Xã của Lê Hồng Phong, sau năm 25 nhập vô cái Đảng Cộng sản. Đảng Lập Hiến Đông Dương của ông Bùi Quang Chiêu năm 1923, tan rã năm 39. Ông Bùi Quang Chiêu sau năm 45 bị những cái người của Việt Minh giết á. Giờ có cái đường Bùi Quang Chiêu gần cái sân bay á. Sân bay nằm bên Gò Dốc vậy đó. Bùi Quang Chiêu. Cái nữa đảng thứ năm thứ tư nữa là Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, Việt Nam Đồng Chí Hội của Nguyễn Ái Quốc, thành lập năm 1925 ở bên Pháp. Thứ năm Đảng Thanh Niên Cao Vọng là của Nguyễn An Ninh, lập năm 1925, tan rã năm 28. Thứ sáu Đảng Tân Việt Cách Mạng Đảng, lập 25 của Tôn Quang Việt, sau năm 1930 nhập vô Đảng Cộng sản. Thứ bảy là Đảng Thanh Niên lập năm 26 của ông Trần Quý Liệu. Trần Quý Liệu giờ có cái đường Trần Quý Liệu ở trên này đó. Sau tan rã năm 26. Sau ông Trần Quý Liệu ông nhảy qua bên Đảng Cộng sản. Đảng Việt Nam Độc Lập năm 27 của Nguyễn Thế Truyền. Ông này cũng là một cái luật sư ở bên Pháp. Đảng Việt Nam Quốc Dân Đảng Việt Quốc của Nguyễn Thái Học. Nguyễn Thái Học năm 30 là bị nó xử bắn đó, ở Yên Bái đó. Quý vị đi cái đường bên chỗ phường Cầu Kho thì thấy đó. Phó Đức Chính Nguyễn Thái Học rồi là gì đó. Một cái nhóm, một cái cục cái chỗ chợ Cầu Muối đó. Là nguyên cái đường, cái khúc đó, cả chục cái đường là tên cũng mười mấy công mà bị xử tử đó. Rồi. Năm 27 thì đảng này tan rã. Rồi sau nó bị phân hóa ra nhiều đảng. Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng năm 29 của Trần Đình Cửu, sau nhập vô đây với An Nam Cộng sản Đảng. Đảng An Nam Cộng sản Đảng năm 29 của Châu Văn Liêm, sau nhập vô Đảng Cộng sản. Đảng Đông Dương Cộng sản Liên đoàn sinh 29 của ông Võ Nguyên Giáp, năm 30 cũng nhập vô Đảng Cộng sản. Thì tới đó là 16 đảng rồi nha. Đảng Cộng sản Việt Nam, sau là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác, sau là Đảng Lao động Việt Nam, và ngày nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì biết trong lịch sử của Đảng Cộng sản á, có một cái đoạn là Bác Hồ phải tuyên bố giải tán cái đảng. Tôi nhớ tháng 10 năm 1945, tháng 10 năm 45 tuyên bố giải tán đảng. Lúc đó các cái đảng viên lúc đó người ta nói là Hồ Chí Minh là cái người bán nước. Nhưng mà lúc đó không làm chuyện đó thì không có tập hợp được các cái lực lượng khác để vào cái mặt trận Việt Minh. Thì lúc đó bên kia 180.000 quân của Lưu Hán của Tàu qua, trong này thằng Anh nó đã đưa đây 20.000 quân rồi, nó chiếm mấy Nam Kỳ rồi, thằng Pháp nó đã vô gần tới nữa rồi, cho nên là phải tuyên bố giải tán cái đảng Cộng sản để tập hợp các cái đảng khác, các cái tổ chức khác đứng vào cái này để mà lập một cái lực lượng đoàn kết thống nhất là chống Pháp. Đó là Đảng Cộng sản Đông Dương. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ở Việt Nam Cách mạng Đảng lập năm 1930 của Lệnh Trạch Dân, sau cái đảng này sáp nhập vào Quốc Dân Đảng năm 32. Đảng 16 là Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội của ông Cường Đễ. Cường Đễ là ngoại hầu Cường Đễ, là cháu đời thứ 6 của ông Hoàng Tử Cảnh á. Về cái đảng này là dựa cái chính là vô cái cao đài đó, cái cao đài Cường Đễ năm 39, tan rã năm 45. Cái đảng tiếp nữa, Đại Việt Quốc Gia Xã Hội Đảng, gọi là Đảng Đại Việt Quốc Xã, năm 36 của Nguyễn Xuân Tiến, sau năm 46 thì sau đó cái đảng này nó cũng tự giải, cũng là biến mất. Thứ 17, 18 là đảng Dân Chủ Đông Dương năm 37 của Nguyễn Văn Thinh. Ông này năm 1946 sau đó ra làm thủ tướng cho cái Nam Kỳ tự trị. Thằng Pháp, rút Pháp nó trở vô rồi. Rút Pháp trở vô đó, làm cái thủ tướng Nam Kỳ tự trị. Nhưng mà thủ tướng không có văn phòng làm việc, cuối cùng lấy cái nhà ông chỗ đường... cái đường gì mà ngay chỗ cái công đoàn thành phố á, đường Lê Diệu bây giờ là cách mạng 8, đường Bùi Thị Xuân hả, ngay cái đầu đường đó bên kia là cái công đoàn á, cái nhà ông là cái biệt thự đó, ông làm cái văn phòng, nhưng mà khi ông ra ông làm bù nhìn cho ông Pháp với các người khác họ chửi quá, cuối cùng ông tự giận ông treo cổ ông chết. Ông này là bác sĩ, là Nguyễn Văn Thinh, sau làm thủ tướng Nam Kỳ là theo cổ tự giữ tháng 11 năm 46. Rồi đảng nữa là đảng Đại Việt Dân Chính Đảng lập năm 38 của Nguyễn Tường Tam. Biết Nguyễn Tường Tam không? Ít đọc sách quá. Nguyễn Tường Tam là cái nhóm tự lực dân đoàn Nhất Linh đó. Nhất Linh Thái Hưng Hoàng Đạo đó, Thạch Lam đó, là Nguyễn Tường Tam là tổng bí thư của cái đảng này, Nguyễn Tường Tam, đảng Đại Việt Dân Chính Đảng, rồi là sao đổi là đảng Hưng Việt, sao đổi là Sát Nhập Dân Quốc Dân Đảng. Ông này khi làm cái chính phủ liên hiệp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì được Bác Hồ là phân công là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Nhưng sau được phân công vô giữ hội nghị ở Đà Lạt với thằng Pháp để tính toán cái chuyện với Đà Lạt, thì ông chạy ông bỏ luôn, ông theo Pháp này luôn. Và cuối cùng vô này, ông tham gia vô cái nhóm caravan đảo chánh Ngô Diệm năm 1960 á. Thì khi đảo chánh, trong đó có Trần Nhân Hương rồi luôn á. Trần Nhân Hương là Nguyễn Chính Thi rồi á. Khi đảo chánh Ngô Diệm cũng được, Ngô Diệm bắt giam mấy ông kia đại ra cung đảo hết. Ông này Ngô Diệm mới cho mật vụ mời bữa, thí dụ mời, tôi nhớ như là bảy tây tháng mấy là tháng 5, tháng 6 rồi đó. Ra, thì đêm 6 tây ở nhà ông uống thuốc độc, ông tự giận chết. Ông này là uống thuốc độc tự giận chết vào năm 1960 khi cuộc đảo chánh Ngô Diệm bị thất bại của những người trong này á. Cái đảng nữa là đảng Nhân Dân Cách Mạng lập năm 40 của Trần Văn Ân. Sau cái đảng này nhập vô đảng là Quốc Gia Độc Lập. Ông này cũng là một trí thức bên Pháp về. Lúc đầu tham gia vô Cao Đài, sau tách ra lập cái đảng. Sau nữa đó, ông lại nhập vô cái đám của Bãi Diễn Bình Xuyên. Thì gồm tôi nhớ là có ông Trần Văn Ân nè, ông Hồ Hữu Tường nè, Trịnh Khánh Vàng nè, nhập vô làm cái ban cố vấn cho Bình Xuyên đóng ở Cần Giờ. Sau bị thằng Pháp, bị Ngô Diệm tổ chức ra đánh bắt giam này là Ngô Diệm giao tới đảo chánh Ngô Diệm năm 63, Dương Minh Linh mới thả ra. Sau qua Pháp rồi chết bên Pháp. Ông này Trần Văn Ân. Đảng Đại Việt Quốc Dân Đảng của Trần Tử Anh lập năm 39, sau tan rã năm 65 rồi lập lại đến 72, tới 75 tan rã, rồi hiện nay chạy qua bên Mỹ, lập ra bên Mỹ chứ có nhiều cái hệ phái khác nhau, và hiện nay đây cũng là một trong những cái đảng chống cộng quyết liệt ở bên Mỹ, bên Úc. Cái nữa là Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, tức là đảng Việt Cách lập năm 43 của Nguyễn Hải Thần, lập từ bên Trung Quốc. Khi mà 180.000 quân của Lưu Hán đưa vô ở miền Bắc để mà giải giáp quân Nhật vào ra tháng 8 năm 45 đó, thì Nguyễn Hải Thần mới đi cái đoàn quân đó vô với một cái lực lượng đó. Cho nên Nguyễn Hải Thần có lực lượng võ trang là dựa vô cái đoàn quân của mấy nào. Cho nên đặt vấn đề với Bác Hồ là phải chia sẻ quyền lực. Cho nên trong bầu Quốc hội khóa 1 năm 46 thì cái đảng này không có tham gia. Nhưng mà cuối cùng Bác Hồ mới quyết định là chừa 70 cái ghế cho hai cái đảng là Việt Quốc, Việt Cách, tức cái đảng của Nguyễn Tường Tam ở trên á, với cái đảng của Nguyễn Hải Thần. Nguyễn Tường Tam là 50, Nguyễn Hải Thần là 20. Và cử Nguyễn Tường Tam là Bộ trưởng Ngoại giao, cử Nguyễn Hải Thần là Phó Chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước. Và tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản trong giai đoạn này. Có chuyện này nó cũng chú Lâm mà là chuyện thiệt đó, nói đừng có bắt lỗi nha. Khi Bác Hồ đọc cái Tuyên ngôn Độc Lập á, đọc cái khúc ông dừng lại á, ông nói tôi nói đọc vào nghe rõ không á, nhớ không, nhớ chi tiết không? Ở dưới này quan hô ra rõ vỗ tay rõ. Thì Nguyễn Thái Thần lúc Bác Hồ đi á, Bác Hồ đi ra Nguyễn Thái Thần mới cũng lên nói chuyện với đồng bào, mà cha này ở bên Tàu mấy chục năm, nói tiếng gì không rành, nói dưới này nó ồn ào, cái hay chả cũng dừng lại. Tôi nói đụng mẹ có nghe được không? Có cái chi tiết đó trong lịch sử á, dở ra coi. Tức là cũng bắt chước Bác Hồ để giữ. Rồi đó, khi mà ký cái hiệp ước sơ bộ để đồng ý cho Pháp đưa 14.000 quân vô Hà Nội với điều kiện làm Pháp phải ép bên Tưởng Cái Thạch đưa 180.000 quân kia về bên kia, thì Nguyễn Hải Thần thấy là không cản lời, cho nên Nguyễn Hải Thần theo cái đám nó đi về nơi đó luôn, rồi cuối cùng chết bên đó. Chết bên đó Nguyễn Hải Thần. Đó là đảng mà quý vị biết Quốc hội khóa 1 đầu tiên bầu là tổng số là 403 đại biểu, 333 đại biểu bầu chính thức và 70 đại biểu chỉ định, trong đó của đảng Nguyễn Hải Thần 20, của đảng của Nhất Linh 50. Cho nên là 333 cộng 70 là 403. À, 403. Mà tôi nhớ hoài, Nguyễn Hải Vĩnh Thụy Bảo Đại á, cũng trong cái ban chỉ đạo bầu cử và đại biểu ứng cử ở Thanh Hóa, Bảo Đại là một cái đại biểu trong khóa 1 đầu tiên ấy. Và cái người mà được soạn thảo ra cái dự thảo hiến pháp đầu tiên ấy. Bây giờ quý vị đi quận 7, quý vị thấy đường Nguyễn Linh xuống, mấy anh tay trái có cái đường bự bự bự, đường Bùi Bằng Đoàn á. Ông đó là quan đại thần, coi như bộ tư pháp của triều đình nhà Nguyễn ấy. Mà theo Bác Hồ là cái người chấp bút soạn thảo cái hiến pháp đó. Và ổng là người chủ tịch quốc hội đầu tiên ấy. Nhưng mà cuộc đời nó trớ trêu lắm. Con đó là sau này là chống cộng cũng quyết liệt đó. Là Bùi Tín á, đại tá Bùi Tín chạy qua bên Pháp á. Bùi Tín cũng chết rồi, Bùi Tín cũng mới chết cái đây một hai năm rồi. Ô, hồi đó đại tá là phó tổng biên tập tờ báo Nhân Dân Thứ Dữ á. Hồi năm 75 vô mà hàm đại tá là lớn lắm, lớn lắm. Rồi sau chạy qua Pháp rồi. Lúc mà Nga nó sụp đổ, Liên Xô sụp đổ, ông này cũng đón gió trở cờ, chắc ít bữa Việt Nam cũng sụp, cho nên chạy qua đó cầm cờ là đổi mới rằng trong này nếu mà cái đám này nó sụp thì mình trở về mình làm lãnh tụ đó. Nhưng mà trời không cho, số chưa tới, thành ra là chết trên Pháp luôn. Đó là Việt Quốc Diệt Kết. Rồi một cái đảng nữa, đảng Đại Việt Phục Hưng, lập năm 42 của Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm lập cái đảng này, tan rã năm 45. Đảng nữa là đảng Đại Việt Di Tân của Lý Long Nga. Lý Long Nga cũng tan rã năm 46. Đảng nữa là đảng Dân Chủ Việt Nam của Dương Đức Hiền, giải tán năm 88. Đảng này còn tồn tại ở miền Bắc cho tới năm 88. Được đảng Cộng sản cũng đồng ý. Đảng này, trong đó có cái đảng xã hội của ông Nguyễn Xiển, giờ có cái đường Nguyễn Xiển đó. Đường Nguyễn Xiển đó. Rồi, đó là tới năm 45 nè, từ 45 tới 54 nè. Từ 45 đến 54 có Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng của Hồ Văn Nghè. Ông này cũng là một cái người trí thức từ bên Pháp về, cũng rất là yêu nước, cũng là một trong 19 sinh viên khi mà ông Phan Chu Trinh chết thì là tổ chức đám ma, rồi khi là Nguyễn Thái Học bị đưa ra xử bắn năm 30, bên Pháp cũng tổ chức biểu tình bị nó trục xuất về, một trong 19 sinh viên ông Hồ Văn Nghè. Hồ Văn Nghè có ông em ruột, giờ có cái đường Hồ Văn Quê nè. Đường Hồ Văn Quê mình đi này thế đó. Hồ Văn Quê là đại tá bác sĩ. Ông này chủ trương lập cái đảng này. Ông Hồ Văn Nghè này. Là Pháp Việt đề huệ. Tức là không có đấu tranh võ trang, đấu tranh nghị trường. Yêu cầu chính Pháp là cải cách này, cái gì thôi. Yêu nước, chứ yêu nước cái kiểu như vậy. Lát giờ sau tôi sẽ nói một ý cũng vui lắm. Nhiều người nói đánh gì cho nó mệt. Một số nước như là Nam Hàn, như Nhật bây giờ đó, đâu có đánh đâu, giờ nó cũng thành nước giàu. Để rồi nó trả tự do rồi mình xây dựng kinh tế lên. Lát tôi sẽ nói quý vị, tôi chỉ giữ quý vị mà cái tài liệu quý vị xem. 54 cái nước mà là thuộc địa của thằng Pháp, chủ yếu là thằng Pháp ở châu Phi ấy, à, bây giờ còn gần 20 nước hàng năm phải nộp cái thuế thuộc địa cho ông Pháp. Bây giờ nè, à, cho tới hiện nay nè, lát là tôi sẽ nói cái chi tiết đó, tôi chỉ quý vị vô cái tài liệu quý vị coi. À, tài liệu của bên Tây nó nói đó, chứ không phải của mình. À, chứ đừng có nằm mơ mà nói là đấu tranh thị trường đó, mà chia tao ghế bộ trưởng đi là mày để cho dân tao được tự do này kia, không có chuyện đó đâu. À, nó bóp cổ mình, nó bóp, nó mị dân, nó đưa cái củ cà rốt chứ cái tay nó bằng tay sắt, nó bóp cổ mình liền, nhúc nhích là chết. À, thì ông này là chủ trương vậy, cho nên nó có cái này nè. Mình nói vậy không phải để bình binh, nhưng mình đặt mình trong trường hợp đó thì chắc mình cũng phải làm như vậy. Trừ có mấy người đi tu như quý vị đó thôi, chứ nếu tôi trong được đó tôi cũng làm vậy. Khi 45 giải phóng vô thì ông Hồ Văn Nga chủ trương là không có theo cộng sản, mà chủ trương Pháp liên kết với Pháp để xây dựng đất nước. Cho nên mấy ông Việt Minh giết Hồ Văn Nga. Mấy ông Việt Minh giết Hồ Văn Nga. Thí dụ mình đang là một cái lực lượng hỗn quân hỗn giao đánh đá y xèo ở ngoài Bắc, ở trong Nam y xèo vậy, mà trong cái lực lượng nội bộ mình có thằng nó không được, bây giờ sẽ để phải liên kết với người kia, là mình có để được không? Thì ác thiệt, đúng là ác thiệt. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh như vậy, cái người lãnh đạo họ phải làm như vậy. Trừ mấy ông thầy tu này không làm như thôi, chứ nếu làm chính trị thì phải làm vậy. Quý vị thấy không? Dương Minh là đạo Phật đó. Mà đảo tránh Ngô Diệm rồi là bắn thôi chứ không có để. Mặc dù Ngô Diệm sáng ngày hai tay là điện thoại xin gặp là Hội đồng Quân nhân Cách mạng để là xin là cho Xuân Lượng để giao chính quyền. Đưa người đi đợi cho nhà thờ cho Tam đón Ngọc Đường là bắn thôi không để. Để nó sanh chuyện. Thấy không? Làm chính trị bởi cái người làm chính trị họ ác lắm. Thấy mặc áo vét thắt cà vạt rồi cũng ly rượu rồi cười vui bắt tay chứ ác lắm. Nào cũng ác. Hai thằng nó ngồi đâu cũng ly nhau cười hả hê ngoài mặt trận, chết không biết bao nhiêu ngàn người. Con người ta chết chứ con nó đâu có chết. Rồi. Đó là đảng Ngô Đình Diệm, Lý Đông Nga. Đảng của Dân Chủ của Dương Đức Hiền. Rồi. Từ 45 đến 54 có các đảng nè. Việt Nam Quốc gia Độc lập Đảng của Hội Nga. Nãy tôi nói đó. Thì là ông Hội Nga sau bị giết chết. Thì Hội Nga còn em ruột đại tá, bác sĩ quân y, tư lệnh, trưởng cái quân y của quân khu 7. Cũng mới chết cho nên được đặt tên cái đường. Cũng là một bác sĩ. Hai anh em này, gia đình này toàn là trí thức không à. Rồi. Cái nữa là Đảng Xã hội Việt Nam. Lập năm 46 của ông Nguyễn Xiển. Thì sau này Đảng Xã hội với Đảng Dân Chủ đó, nhập lại đó. Và hoạt động cho tới năm 88. Kế tiếp nữa là Đảng Dân Chủ Xã hội. Đây. Đảng Dân Chủ Xã hội xuất hiện năm 46. Chủ tịch đảng là Huỳnh Phú Sổ. Là ông giáo chủ của Hòa Hảo. Thấy chưa? Tổng bí thư đảng là Bùi Bảo Toàn. Tổng bí thư đảng là Nguyễn Bảo Toàn. Ông này là một ông đạo Thiên Chúa, bác sĩ từ bên Pháp về. Nhưng mà Pháp cài vô làm tổng bí thư của cái đảng là Dân Chủ Xã hội, còn gọi là đảng Dân Xã đó. Và nói vậy chứ là theo Pháp. Và sau đó bắt đầu là lật Pháp ủng hộ Ngô Đình Diệm. Ủng hộ Ngô Đình Diệm nhưng mà đòi có cái quyền lợi của mình trong đó. Sau khi là Ngô Đình Diệm có quyền mình đó nhưng mà Bảo Đại không đồng ý đó. Sao đưa Ngô Đình Diệm lên ủng hộ Ngô Đình Diệm. Thì lúc mà đánh Hòa Hảo đó, ông này mới chạy qua Pháp rồi qua Campuchia. Sau khi đảo tránh Ngô Diệm, rồi Ngô Diệm thắng thế trở lại năm 60-61, ông này về cuối cùng bị Ngô Đình Nhu, em Ngô Diệm, bắt, giao cho đại tá Y là giám đốc của là công an của Việt Nam Cộng Hòa, thủ tiêu. Tôi thấy cái tài liệu nó ghi bắt bỏ vô cái bao bố tội, để đem xuống sông Nhà Bè đạp xuống sông. Là ông này, Nguyễn Bảo Toàn, tổng bí thư của đảng Dân Xã của Hòa Hảo. Rồi, Đảng tiếp nữa là đảng cần lao nhân vị, thì Ngô Đình Diệm về để có một cái thực lực chính trị phải lập ra cái đảng. Đảng cần lao nhân vị do Ngô Đình Nhu làm tổng bí thư đảng. À. Đó là tới năm 54 nha, rồi bắt đầu giờ từ 54 tới 75, nói qua chút xíu này nha. Đảng Phục Hưng của ông Trần Văn Hương. À. Trần Hương sau làm tổng thống mấy ngày đó. Lập 54, giải tán năm 63. Đảng Xã Hội Cấp Tiến Miền Nam của Nguyễn Văn Hiến sau nhập vào Đảng Xã Hội Việt Nam. Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam, đây tôi nói cái này quý vị này, thành lập năm 62. Đảng này là cái đảng nào? Tôi là đảng viên Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam, thực chất nó là Đảng Cộng Sản Việt Nam, lúc bây giờ ở miền Bắc gọi là Đảng Lao Động Việt Nam, nhưng để lãnh đạo cái phong trào đấu tranh cách mạng ở trong miền Nam. À, thì ngoài có cái Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng là cái mặt tiền để trưng với thế giới. À, tập hợp lực lượng nhân sĩ trí thức tôn giáo rồi đảng phái kia nữa. À, vô cái mặt trận này. À, nhưng mà đằng sau ai lãnh đạo phải có một cái đảng. À, thì cái đảng này, Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam, thực chất đó là một cái nhánh của cái Đảng Lao Động Việt Nam ở Bắc, cho nên lúc đó người ta mới cử ông Nguyễn Văn Linh vào để làm bí thư Đảng Nhân Dân Cách Mạng Miền Nam. Đảng Nhân Cách Mạng Miền Nam đó, Nguyễn Văn Linh, thành lập năm 62. Cho nên sau khi nước nhà thống nhất, bao sau 45, thì cái đảng này nó trở về cái gốc của nó, là Đảng Cộng sản, Đảng Lao Động Việt Nam, và sau này nó đổi tên thành Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay, nó nhập lại. Đảng này xuất hiện năm 62, và nó nhập trở lại năm 75. Cái tiếp nữa là Đảng Tân Đại Việt của Nguyễn Ngọc Quy, xuất hiện năm 64, tan rã năm 75, và hiện nay nó được tái lập lại ở bên Mỹ, với nhiều cái hệ phái, nhiều nhánh khác. Thứ nữa là Đảng Đại Việt Cách Mạng Đảng, thành lập năm 65 của Hà Thúc Ký. Hà Thúc Ký, ông này dân gốc Quảng Nam á. Ông có thằng cháu của ông bác luật, nó là bạn của tôi đó, nó học trường học Văn Hạnh nè, tên Hà Thúc Khoan. Sau nó về làm phó chủ tịch huyện Bình Chánh, tên Nam Vinh, nó cũng mới chết cái đây chừng tháng. Hà Thúc Khoan là cháu luật kêu Hà Thúc Ký ông bác luật á. Đảng này cũng chống cộng từ cộng tóc cho tới bằng chân luôn á. Chống cộng quyết liệt lắm. Hà Thúc Ký tách ra từ cái Đảng Quốc Dân Đảng và tan rã năm 75 ở Việt Nam, rồi tái nập lại năm 88 ở nước ngoài, và hiện nay ở nước ngoài có hai cái hệ phái. Sau khi ông Hà Thúc Ký này chết thì một cái ông nữa là ông Bùi Diễm. Ông Bùi Diễm là đại sứ Việt Nam Cộng Hòa cho tới năm 75 đó. Ông cũng mới chết cách đây chừng khoảng tháng năm ngoái thôi. Ông này là người sáng tác cái phim Việt Nam đầu tiên ở Việt Nam là Chúng Tôi Muốn Sống đó. Tố cáo miền Bắc cải cách ruộng đất, rồi đấu tố rồi địa chủ, rồi là bắt chôn sống này kia nữa, là ông này, ông Bùi Diễm nha. Ông Bùi Diễm chống cộng dữ đận lắm. Ông này là cháu vợ của ông Trần Trọng Kim, dây mơ rễ má lắm. Này Bùi Diễm đó là của ông Đảng Đại Việt Cách Mạng Đảng. Thì sau khi Hà Thúc Ký chết thì giao ông này chết rồi, giờ giao cho cái đám con cháu gì đó. Đảng nữa là Việt Nam Nhân Xã Cách Mạng Đảng, Đảng Nhân Xã của Trương Công Cừu. Ông này là từ lãnh tụ của Hòa Hảo tách ra, cũng thành lập cái đảng năm 67. Rồi tới năm 67 nữa, Nguyễn Văn Thiệu cũng phải lập cái đảng. Đấy, đó, Nguyễn Thiệu lập cái Đảng Dân Chủ. Cho nên lúc đó tất cả những binh lính, cán bộ, công chức, nhân viên, thế giáo viên gì đó phải vô Đảng Dân Chủ hết. Ai không vô Đảng Dân Chủ rồi loại ra. Là của Nguyễn Thiệu. Rồi là một cái đảng nữa, đảng này Mỹ bỏ ra, Đảng Công Nông Việt Nam, lập năm 69 của Trần Quốc Bửu. Trần Quốc Bửu là chủ tịch Tổng Công đoàn Lao động Việt Nam đó, cái chỗ cái Liên đoàn Thành phố, Lao động Thành phố giờ ở đường Cách Mạng 8 gần cái Sở Y tế đó. Đảng của Trần Quốc Bửu. Rồi sau năm 75, hiện nay có như thế là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đảng tiếp tục hình thành hoặc là mới ra ở ngoài để chống lại trong nước. Đảng Việt Tân của Hoàng Cơ Minh năm 82. Hoàng Cơ Minh là em của Hoàng Cơ Thủy rồi đó. Hoàng Cơ Minh hồi đó là phó đề đốc hải quân, phó đề đốc hải quân là tướng hải quân rồi sau dẫn quân vô bị bắn chết năm 82 ở trên Lào á, Hoàng Cơ Minh, Võ Đại Tôn rồi đó, Hoàng Cơ Minh. Cái thứ hai nữa là Đảng Nhân Dân Hành Động của Nguyễn Sĩ Bình, giờ cũng ở Mỹ. Thứ ba là Đảng Dân Tộc Việt Nam của Nguyễn Hữu Chánh, khùng này bên Mỹ rồi, nó lên xưng vua rồi đó, Nguyễn Hữu Chánh á. Thứ nữa là Đảng Dân Chủ Nhân Dân xuất hiện 24 của Nguyễn Công Thành, Đảng Nhân Dân Chủ Việt Nam của Hoàng Minh Chính, Đảng Vì Dân của Nguyễn Công Bằng, Đảng Thăng Tiến Việt Nam 26, hiện nay không biết còn hoạt động hay không, cũng ở Mỹ. Thì đó, để kết lại cái này, đấu tranh võ trang là hàng chục cái phong trào thua hết. Đấu tranh chính trị gì thế đó là hàng loạt nhiều chục cái tổ chức đảng phái cũng thua hết. Chỉ có cái Đảng Cộng sản và những cái đảng mà họ thấy là họ phải tấp vô cái hướng này thì mới làm được. Vì sao? Có nhiều người họ lấy nó, ông Hồ Chí Minh đảng Cộng sản theo Marxist thì kia rồi vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, nó tầm bậy, không biết gì hết. Vì trước một cái tình thế là tất cả những cái phong trào đấu đó thua hết, cỡ nào cũng thua, cái đường lối như vậy là thua hết. Làm gì có cái chuyện cái thằng đế quốc mà nói giờ thôi để ta cất cho mày cái nhà mày ở, thôi để mày vô đây mày ngồi mày uống trà chung với tao, đâu có chuyện đó, không có xin được, mà phải đấu tranh bằng võ trang. Mà đấu tranh võ trang mà cứ phình cái bụng ra là xách cái mắt giót thì nó đâm mình chết thôi. Bao nhiêu cái phong trào đó, Trương Định Thủ Hoa Quân Thiên Hồ Dương là thua hết. Mà phải làm sao? Phải sử dụng một cái sức mạnh tổng hợp tất cả mọi thành phần tôn giáo, đảng phái, là dân tộc, già trẻ, gái trai, lương giáo, miền xuôi, miền ngược gì đó, và dựa vô cái nữa là cái thế lực của thế giới. Cho nên phải mượn cái đó. Theo Đảng Cộng sản, đó là cái phương tiện để nhằm đạt tới cái mục đích, có một sức mạnh mới lật được như thế được đó. Chứ còn quý vị thấy tôi đọc đó, gần 5-70 cái đảng có làm được cái gì không? Hàng chục cái phong trào võ trang có làm được không? Mà đâu phải không yêu nước đâu. Sẵn sàng chết đó chứ, chặt đầu cũng làm đó. Nhưng mà không thắng được. Vì đường lối, chính sách, cái sách lược anh cũng được. Cho nên, những cái người không biết nói Cộng sản là cướp công này kia nọ đó là nó bậy. Anh không hiểu gì hết, đừng nói chuyện đó. Rồi thôi nghỉ một chút đi ha. Tôi sẽ chỉ cho quý vị coi nè. Quý vị vô cái clip của mảng lịch sử chưa viết nè, tôi rồi. Quý vị sẽ thấy những cái nước mà hiện nay nó còn nợ cái thuế thuộc địa. Cứ nghĩ đi cái này rồi nghe chơi thôi. Cái clip này nè. Cái tựa đó là không cần đánh, Pháp có trả độc lập cho Việt Nam không? Mời quý vị nghe thuế thuộc địa ở các nước châu Phi hiện nay như thế nào. Cái clip này được cái kênh là Mảng Lịch Sử Chưa Viết mới xuất hiện hồi là tháng 1 năm 2023 ở Mỹ. Đây nè. Đây nè. Đây nè, các nước thuộc địa của Pháp nè, ở châu Phi. Chị này có đến nhà tôi một lần. Chị này là dân với Châu Đốc, bà người Hoa Lai đạo Thiên Chúa. Nhưng bây giờ đó là cô giáo. Cái gì vô đó, cái clip đó quý vị xem. Cố gắng những cái bạn trẻ trẻ Tôi rải tôi vô tôi nói cái chuyện đầu tiên không phải vô nó không đi khổng đâu. Không không mà nhỏ nó biết qua đường, nó biết làm gì để nó xin đường đi qua đâu. Nó phải được tích lũy từ nhỏ nên nó thành cái đó. Mình có để có cái kiến thức, có cái nhận biết nữa, mình phải tích lũy, mình phải đọc, mình phải có cái sự so sánh, nhận xét của mình, chứ không phải ai nói gì mình nghe nấy. Có nhiều người nói tôi đi theo Việt Cộng tại bị tuyên truyền, tôi nói không còn nào tuyên truyền tôi đâu. Tôi đi dòm với cái đầu của mình. Đó, cho nên là đọc thôi, đọc nghiên cứu. Có một cái chuỗi như thế, cho nên nó muốn dựng cái ngọn cờ này để chi? Để nó thu phục được cái tấm lòng của cái người dân mà đã hàng nhiều trăm năm chịu cái sự thuần phục của nhà vua, chịu thuần nhà vua, cho nên nó giữ bảo đại, chứ nó không đưa cường để. Chính vì vậy đó mà cường để giải tán cái đảng hồi nãy tôi nói đó. Đảng nãy có cái đảng tôi ghi nãy đó, đảng của cường để đó. Chứ lúc đầu là mọi người đều tính là cường để hết. Nhật, nhưng mà Nhật không đưa. Đưa đây, đưa bảo đại như thế. Một, bảo đại là cái ông vua ăn chơi. Cường để là một cái ông học hành đàng hoàng, đi qua Nhật từ thời ông Phan Bộ Châu, năm 1905, cái phong trào Đông Du. Một trí thức được đào tạo đài bản đàng hoàng, không phải cái chuyện lém nhem bất trọng bất trạo như bảo đại. Cho nên đưa bảo đại nó dễ chi phối hơn, mà nó giữ được cái tâm lý của hoàng tộc. Thành thử nó đặt rồi, nó đặt tên vậy thôi, quốc gia đế quốc Việt Nam. Thì coi như là đó, quý vị vô cái clip quý vị đọc cái hồi ký con rồng An Nam mà của bảo đại á, bảo đại cũng nói chi tiết cho đó. Rồi là cái cuốn trong hai cuốn là Qua Cơn Gió Bụi của Trần Trung Kim đó, ông cũng nói cái đó. Bây giờ vô ra giờ đặt tên cái gì? Tên gì giờ? Bàn tới bàn lui lấy chữ ra đặt thôi. Tức là đó là một cái hình thức để cho nó xuất hiện. Chứ còn thực chất của nó là vậy thôi, là bù nhìn cho kia thôi. Cho nên là nó vẫn duy trì cái luật lệ của cái là luật Gia Long đó. Luật Gia Long đó. Trên đó. Vì vậy cho nên là cái này thì là vẫn là tôi nhớ khoảng là 10 hay gì đó, 10 hay 10 15 gì đó, tháng 4 đúng không, là cái đế quốc Việt Nam nè. Cho nên là vị trí là quốc trưởng vẫn là bảo đại, quốc trưởng vẫn là bảo đại. Cho nên là sau đó bảo đại mới danh nghĩa là trẫm dân danh rồi gì đó, thấy không? Trong chiếu thái vị của bảo đại đó. Rồi. Nói vậy nữa, 10:30 rồi nghỉ nha, được không? Thì sao quý vị sẽ thi vô cái hiến pháp và vấn đề tự do tín ngưỡng? Hiến pháp và tự do tín ngưỡng. Như vậy chúng ta thấy tới đó nó là một cái nước Việt Nam, nó là một cái nước Việt Nam mà dân chủ cộng hòa lâm thời. Vì vậy để nó không còn lâm thời thì nó phải được xây dựng trên cái hiến pháp. Xây dựng trên hiến pháp. Vì vậy 2 tháng 9 đọc tuyên ngôn độc lập, 3 tháng 9 Bác Hồ trong buổi họp đầu tiên chỉ đạo là phải lập cái ban chỉ đạo bầu quốc hội. 3 tháng 9. 3 tháng 9 đã lập cái ban để là chuẩn bị bầu quốc hội. 3 tháng 9. Thì trong cái ban này là có ông Bảo Đại. Có ông Bảo Đại, có ông Bùi Bằng Đoàn. có ông gì sao quyền chủ tịch nước mà dân Quảng Ngãi rồi sao là ông chết quên nè, cũng quan đại thần của Triều Nguyễn á, nhưng mà có Bảo Đại nè, có Bùi Văn Đoàn, không gì không Nguyễn à, gì quyền chủ tịch nước lúc Bác Hồ đi qua Pháp á. Sao này ông chết thì giờ có cái mộ chỗ Quảng Ngãi thì mấy tháng trước tôi ra tôi có ghé cái mộ đó. Chứ không có giao cho rồi lúc này thì lúc là đó là bởi vì cuối khoảng giữa năm 40 cuối năm 46 tháng 7 tháng 46 là Nguyễn Hải Thần theo cái đoàn quân của Lưu Hán chạy về Tàu rồi. Cho nên khi Bác Hồ đi qua Pháp á, Bác Hồ mới hả? Ông gì? Không, Quỳnh Thúc Kháng rồi phải. Quỳnh Thúc Kháng phải không? Đúng rồi, Quỳnh Thúc Kháng. Quỳnh Kháng trước có lúc là Bộ trưởng Bộ Nội vụ gì đó. Mà ông Quỳnh Thúc Kháng này là đâu có đảng viên gì đâu. Hai ông này nè. Cái ban bầu cử Quốc hội tổ chức bầu Quốc hội. Bắt đầu tháng 1 năm 46 cho tới tháng 9 năm 46 bầu Quốc hội. Vì bầu phải bầu cả Bắc Trung Nam. Trong Nam này cũng có những người là đại biểu Quốc hội, ví dụ trong miền Tây thì có bà Nguyễn Thị Thập, bà Nguyễn Thị Thập, bà Mười Thập á, ở Tiền Giang ở chỗ Long Hưng á, cũng là đại biểu Quốc hội đầu tiên á, cũng nhiều người nữa trong đó những cái người tiêu biểu đó. Thì trong cái giai đoạn này thì nó xuất hiện hai cái hòa ước tháng 3 năm 46 và tháng 9 năm 46. Ký cái tạm ước với Pháp với danh nghĩa là Việt Nam Chính phủ, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lâm thời. Chi vậy? Để kéo dài cái thời gian mà mình củng cố cái bộ máy. Quý vị thấy như tôi nói nãy, khi 45 rồi đó, mấy chục cái đảng. Ông nào cũng nói tôi có công hết. Ai cũng muốn nói mình làm nổi hết trơn đó. Không? Mà đặc biệt trong đó là hai cái lực lượng này, đó là Cao Đài với Hòa Hảo. Vì sao? Vì lúc đó Cao Đài có một lực lượng quân đội gần cả 100.000 quân. Hòa Hảo có một lực lượng quân đội cũng là rất là đông đảo. Việt Minh không có. Việt Minh 22 tháng 12 năm 44 mới thành lập cái Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Ông Giáp đứng đội bọc cái bộ đồ trắng, đội cái nón nỉ, mang cái súng sề sệ, có hăm mấy người năm 44, thấy chưa? Mà tới năm 45, tháng 12 năm 44, tháng 8 năm 45, có 8 tháng thôi. Lực lượng đâu? Nhưng mà lực lượng là của hai cái cánh của Cao Đài Hòa Hảo với một cái lực lượng nữa mà cái gì trước tôi có nói cái gì là lực lượng Bình Xuyên đó. Đó là ba cái lực lượng võ trang mạnh nhất. Thì Việt Minh kết ba ông này lại. Thấy chưa? Bình Xuyên thì đã luồn vô rồi. Từ thời ông Bảy Trấn vô kết nạp đảng cho ông Tám Mạnh rồi. Nhưng mà Cao Đài Hòa Hảo bây giờ phải kéo hai ông Phạm Công Tắc với ông Quỳnh Phú Sổ vô. Thấy không? Nhưng mà hai ông này vô nó tôi vô tôi phải là trưởng chứ đâu phải anh. Quân đội tôi có. Thì mấy ông này mới nói là đúng. Nhưng mà mới hôm tuần rồi là anh đang cầm cái cờ ủng hộ Nhật Hoàng. Bữa nay đồng binh vô để nó bắt mấy ông này nè. Mà anh lú mặt ra nó sao được. Thôi anh ra sau lưng đứng. Hiểu chưa ra chưa? Anh yêu nước thì cũng đứng chung như đây, nhưng mà vai trò đó phải để cái bộ mặt của những cái người mà coi như là không có dính dấp gì với Nhật. Các cái tổ chức đảng phái mà muốn vậy thì các cái đảng kia về nó bây giờ đảng cộng sản anh giành quyền, tụi tôi cũng chống Pháp chống Nhật tụi tôi hồi đó nó cũng bị nó chặt đầu thời Nguyễn Thái Học, bởi vì ông hai cái đảng mà của Nhất Linh với của Nguyễn Thái Thần đó, là nó tách ra từ cái Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học. À, Nguyễn Thái Học năm 30 thì bị Pháp nó chặt đầu với chục người đó, mười mấy người đó. Cho nên là tụi tôi cũng công lao. À. Chứ đâu phải một mình nên, chính vì vậy đảng Cộng sản mới tuyên bố giải tán đảng. À. Giải tán bỏ cái đảng Cộng sản. À. Thành lập cái hội nghiên cứu Marxist. Bây giờ tụi mình không có đảng nào nữa, gom vô. À. Thành một cái mặt trận đoàn kết thống nhất để đánh Pháp rồi. Thấy chưa? À. À. Cho nên vì thế, trong lúc như vậy thì phải nhanh chóng làm cái là bầu cử quốc hội. Bầu quốc hội. À, bầu quốc hội. Khi bầu quốc hội rồi thì phải, cái điều đầu tiên quốc hội phải làm là làm chuyện gì quý vị không? Làm gì? Đúng rồi đó. Phải lập ra cái hiến pháp. À, quốc hội bầu rồi thì phải soạn ra cái hiến pháp. Soạn hiến pháp. À, quốc hội này nè, phải soạn ra cái hiến pháp nè. Thấy không? Ừ. Thì trong cái hiến pháp đó nó quy định nhà nước là sao? À, chủ tịch nước làm sao, chính phủ làm sao, à, quyền hạn sao, quyền của người dân như thế nào. À, chứ không phải là cha truyền con nối. Không phải ông vua rồi ông chết rồi con cháu ông lên, không phải. À. Mà quyền đó là phải được quốc hội cử, quốc hội bầu nhiệm kỳ mấy năm gì đó. À, người ta quy định. Không? Đó là. Mà muốn vậy phải có tất cả đại biểu của cả cái nước này. À. Bắc nè, Trung nè, Nam này. Cộng vô. À. Thì nó mới ra được cái quốc hội. Thấy không? À. Quốc hội của một nước Việt Nam thống nhất mà. À, Bắc Trung Nam phải vô. Ừ. Thì vì vậy mà trong lúc đó 23 tháng 9 năm 45 là trong đây nó chiếm rồi. Thấy chưa? Mùa thu rồi ngày 23 ta đi theo tiếng kia thằng Hàng Nguyên Biến đó. 23 tháng 9 năm 45 thì một cái thằng thiếu tướng người quốc tịch Anh nhưng mà người Ấn dẫn 20.000 quân qua chiếm cái Sài Gòn rồi. Nó đánh ra Bình Thuận, Phan Thiết, Nha Trang luôn rồi. À. Thấy không? À. Cho nên bầu mà phải rinh thùng phiếu, không biết bao nhiêu người bị bắn, bị giết, bị chết gì kia nọ. Bầu. Nhưng mà quyết vẫn phải bầu cho ra được cái quốc hội. Đó. Là 333 đại biểu. 333 đại biểu. Thì khi đó, thì các cái đảng kia nó chạy về. Nó nói với anh rành bầu, lúc đó tôi chưa cử người vô. Nó thôi vậy thì bây giờ anh khỏi bầu cho anh 70 ghế luôn. 70 luôn. Cho nên cộng hai này lại. Là 403 đại biểu quốc hội, trong đó có 70 này không có bầu nè, thấy chưa? Để chi vậy? Để sau khi kết thúc rồi hợp thì trong đó có cái ban soạn thảo hiến pháp hợp để thông qua cái hiến pháp năm tháng 9 năm 46. Nhưng mà đâu phải thông qua là người ta chấp nhận liền đâu, người ta chấp nhận liền đâu. Vì vậy phải bàn sửa tới tháng 11 năm 46 mới là thông qua cái được cái hiến pháp tháng 11 năm 1946. Cái này buổi họp đầu tiên nè, họp lần đầu, cái này là thông qua nè, coi như hiến pháp mình, hiến pháp năm 46 đó. Thông qua hiến pháp là tháng 11 năm 46. Thấy chưa? Hiến pháp 46, 2106. Thế thì từ cái hiến pháp đó, người ta mới tổ chức ra bầu ra ông chủ tịch nước, à, ông thủ tướng, à, ông bộ trưởng, à, thấy không? À. Ông nào quốc phòng, nào là tài chánh, ông nào là ngoại giao rồi gì đó, à, cái chính phủ này. À. Cho nên mình cứ cầu cưa với nhau, cầu cưa vào trong này là Pháp, Nhật, ở trong này là thằng Anh nó vô, rồi Pháp vô, ngoài kia thằng Tàu vô, Rồi Pháp nó vô rồi này, nó ổn này rồi, nó đưa quân ra đánh mày bắt luôn. Mình phải dùng dằn chi để kéo dài bầu cử cho được. Ra được hiến pháp, hợp được quốc hội, thông qua hiến pháp chính thức, cử được cái bộ máy. Cho nên ngày mấy tháng 12 mà Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến á, coi giùm tôi là cái ngày. Dự như ngày 20-19 ra tháng 12 vậy phải không? Năm 46 á. Tháng 12 năm 46 mình cuối năm á. Hả? À, tôi không nhớ kỹ cái ngày nhưng mà cuối á. Thấy chưa? Thì như vậy lúc đó là Pháp khi nó đánh ra Hà Nội, lúc đó chưa thông qua được cái hiến pháp. Cho nên phải cầm cự đánh. À. Cho nên hiến pháp được thông qua đâu? Thông qua tại thủ đô Hà Nội. Thấy chưa? À. Hà Nội, chọn Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Dân chủ Cộng hòa. À. Hiến pháp được thông qua tháng 11 năm 46. Rồi tới tháng 12, dường như là coi là cái sáng 20 tháng 12 năm 46 hả? À, thì như vậy thế nè. 20 tháng 12 năm 46. Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. À, Bác Hồ kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với danh nghĩa là cái gì? Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chính thức. Nghe chưa? Không còn lâm thời nữa. Bây giờ tôi chủ tịch nước ra cái hiến pháp này nè. À, chủ tịch. Coi như là quốc trưởng á. À, cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chính thức rồi, chứ không có còn là lâm thời như hồi nãy nữa. Thấy chưa? Đây. Trở lại cái này, quý vị để ý nè. Ở trên bảng. Như vậy cái quốc gia của tôi nè. Bây giờ tôi có dân tộc nè, tôi có lãnh thổ nè, tôi có bộ máy nhà nước nè, thấy không? Mà bộ máy nhà nước này trên cơ sở là cái khả năng quan hệ quốc tế là cái hiến pháp, chứ không phải là tạm nữa, không phải là lâm thời nữa. Không phải là tôi mới giật cái tay kia đâu. Dân bầu ra nè. Thấy chưa? À. Cho nên cái lời kêu gọi, lời hiệu triệu đó của Bác Hồ, ngoài cái thiêng liêng, nó còn có một cái ý nghĩa lịch sử, và chẳng những đối với trong nước mà với quốc tế nữa. Quốc tế nữa. À. Không phải cái ông mới đảo chánh rồi bây giờ Pháp vô cái ông làm tuyên bố kêu gọi ông này nè, được quốc hội dân bầu nè, quốc hội đó nè, cái hiến pháp này nè, cửu nè, ra ông này nè. Thấy chưa? Và trong cái điều kiện như vậy cho nên là không phân biệt già trẻ, giàu nghèo, lương hay giáo, vô tôn giáo. Thấy chưa? Vì vậy trong ngay trong điều 10 của hiến pháp năm 46 là mọi người dân Việt Nam có quyền tự do tín ngưỡng. Mọi người dân Việt Nam đều bình đẳng, bất luận già trẻ, trai gái, lương giáo. Thấy chưa? Quyền của phụ nữ cũng được xác định từ chỗ này, trong cái hiến pháp này. Hiến pháp này ngay trong đó nó xuất hiện để nó kêu gọi sự đoàn kết thống nhất của toàn dân, thì mới có thể là đủ sức đánh lại được một cái thằng nó bự, nó mạnh hơn mình gấp trăm, gấp ngàn lần. Về kinh tế, về quân sự, về đủ thứ chuyện. Và nó ở đây cả trăm năm rồi. Nó có cái bộ máy, cái đám Việt gian theo nó cũng là cũng khủng khiếp rồi. Mà bây giờ để mà đánh lại được nó thì phải tập hợp hết giàu nghèo, trai gái, già trẻ, lương giáo gì đó. Miền cao, miền xuôi, miền ngược thì phải thống nhất. Như tôi nói, tất cả chúng ta gì đâu biết, nhưng mà cùng một cái mẫu số chung là tổ quốc Việt Nam. Đánh đoàn kết thì mới thắng. Mà chính cái điều đó nó mới dẫn tới được cái sự thắng lợi sau đó. Thấy chưa? Như vậy Việt Nam chúng ta đã qua các cái giai đoạn, các hiến pháp. Hiến pháp tháng 11 năm 46. Hiến pháp. Thôi nói cái này nữa rồi quý vị nghĩ. Hiến pháp 1946. Hiến pháp 1946 tôi nhớ là cái điều 10. Coi coi đúng không? Đúng rồi. Điều 10 thì quy định cái quyền tự do tín ngưỡng, mọi người đều được cái tự do tín ngưỡng. Chứ trước đây không có à? Trước đây khác à? Nha. Rồi. Nhiệm vụ chỗ này là chống pháp để giữ vững, để là giữ cái độc lập, giành độc lập chống pháp. Chống pháp. Về tôn giáo đó là điều 10. Cái điều 10. Tự do tôn giáo đó, điều số 10 của hiến pháp này. Nhiệm vụ là chống pháp. Nhưng mà tới năm 54 thắng pháp ký hiệp ước tạm đình chiến. 2 năm sau, 20 tháng 7 năm 56 tổng tuyển cử. Pháp nó muốn cần nó cà ra muốn ở lại như thằng Mỹ nó không được, hất pháp đi, mọi cách gạt hết ha. Gạt cô Diệm. Tôi nói quý vị vô cái đoạn trong mà khi đồng minh nhảy vào á, tôi nhớ cái đoạn giữa nó có một cái chi tiết, nó khoảng chừng nó đọc khoảng chừng 2-3 phút rồi đó. Cái kế hoạch nó đưa bà Nam Phương Hoàng hậu về làm phó vương á. Nam Phương Hoàng hậu về làm phó vương. Trong cái khi đồng minh nhảy vào của Nguyễn Tiến Hưng á, nói chi tiết đó. Thì cuối cùng thằng Pháp nó yếu hơn Mỹ, cho nên cuối cùng Mỹ nó gạt Pháp ra. Mỹ nhảy vô, thành nó tuyên bố là không có tổng tuyển cử. Nó lập được nước Việt Nam riêng, nó dựng lên, Ngô Diệm lên, quân đội rồi Mỹ rồi đưa nhảy vô, y xèo rồi. Thì ra mấy ông Việt Minh, mấy ông Việt Cộng có chịu không? Đâu chịu. Giờ làm sao giờ? Nó không chịu là tổng tuyển cử. Mà nó xây dựng quân đội trong này, nó bắt nó giết, các nó triệt hết các cái đảng phái rồi bắt đầu nó bắt diệt cái đám là Việt Minh. Lúc 10 năm 9 ra thì hiến pháp phải sửa, cho nên hiến pháp 1959. Hiến pháp 1959 để làm cái gì? Hồi nãy nó có một nhiệm vụ thôi, một thôi. Bây giờ hiến pháp này nó hai nhiệm vụ. Tức là nó xây dựng miền Bắc và nó giúp cho để giải phóng miền Nam. Hiến pháp này hết năm 9 là giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam. Từ cái hiến pháp này thì quý vị mới thấy nó xuất hiện cái đảng, hồi nãy tôi nói đó, đảng lao động, cái đảng nhân dân cách mạng miền Nam rồi đó. Không? Tất cả những cái vấn đề nó đi theo là nó theo từ cái hiến pháp. Là hiến pháp. Nhưng mà trong này thì vấn đề cao cái việc là phải đoàn kết, phải tận dụng cho được cái sự đoàn kết thống nhất. Cho nên vẫn phát triển lên cái nhiệm vụ, cái là điều 26 của hiến pháp năm 59, điều 26. Điều 26, nãy điều 1 ha, giờ tới điều 26 nè. Điều 26 này nói gì? Nói là tôn trọng cái tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Tức là bình như nhau. Anh muốn theo đạo đạo, anh theo tôi không theo thôi. Anh theo Hòa Hảo cũng được, theo Câu Đài cũng được, anh theo Thiên Chúa, anh theo Phật giáo cũng được. Tôi không theo cũng được. Tụi mình là anh em, là dân tộc, không có gì khác. Cho nó nhẹ nhàng, chứ không phải là anh không theo là đối tượng mà đối kháng với tôi, không có. Không có cái chuyện là cộng sản là vô thần, nghĩa là hữu thần, hay này là phải chém nhau. Trong khi đó là cái tổ chức các cái giám mục của khu vực Đông Nam Á ra cái thư chung, giết cộng sản không có tội. Các bạn tìm cái thư chung của hội đồng giám mục Đông Dương, các bạn sẽ thấy. Tôi nhớ trong cái hội đồng mục đó là 10, 10, 13, 14 người đó, mà trong đó là có dường như là 8-9 người Tây, Việt Nam có 4-5 người đó, ra cái thư chung đó, đó. Giết cộng sản là không có tội, cộng sản là vô thần, cái thư chung của Hội đồng Giám mục. Đó. Thì mình phải đưa ra hai nhiệm vụ xây dựng miền Bắc cho nó vững, thì phải giúp thằng trong Nam đánh với thằng trong Nam, mà không có bắt cứng là mấy anh kia nó bóp cổ trái thanh liền thôi. Bữa nay là Mỹ nó đổ quân vô ào ào, súng đạn máy bay xe tăng pháo binh hải quân không quân gì cũng có, thì bên đây không có gì làm sao đánh, thì bằng cách mọi cách mà tìm sao vô, cho nên phải đi cái đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ rồi trên biển này, đường tàu không số rồi đó, nó phải đi đủ cách để nó hỗ trợ cho trong Nam, rồi tổ chức cái đảng trong này, đảng nhân dân cách mạng miền Nam, thấy không? Đó. Rồi còn cái mặt nổi để mà tuyên truyền, để huy động, phải có cái mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để kêu gọi tất cả các tầng lớp trí thức yêu nước thì kia nọ vô đây. Rồi tới năm 1975 thắng là mình thống nhất nước liền, nhập hai cái đảng lại liền, không để ai chen vô nữa. Nhưng đùng cái là thằng Tàu là cái thằng nó cai cú nhất cái thắng lợi của Việt Nam. Mỹ là thua là cai thứ nhất rồi, tới ngân nghị là thằng Tàu. Bởi vì nó không còn nắm được Việt Nam để nó mặc cả với thằng Tàu. Bởi vì giờ thấy nó nắm Bắc Triều Tiên không? Nó cần gì Mỹ nó kêu Bắc Triều Tiên, thằng ủ biển nó bắn dài tới quả tiễn ra đi, nó mặc cả với thằng Mỹ thôi. Thằng Bắc Triều Tiên là muôn thở, còn Tàu là không có bao giờ thống nhất được với Việt Nam Triều Tiên đâu. Vì thằng Tàu nó đâu buông ra. Nói thì nói vậy, thằng Tàu nó đâu buông ra. Nó nắm này để gì? Nó làm là cái mồi câu. Có lúc nó dục cùng mồi, lúc nó giật lợi cũng dục cùng mồi cho Mỹ thôi. Việt Nam nó cũng muốn vậy. Cho nên quý vị cũng trong sách nói, nó có nói, quý vị mở ra cái cuốn Kết thúc cuộc chiến 30 năm. Trong sách nói có, sách bên ngoài giờ, hồi trước có lúc nó cấm xuất bản, ông Trà viết Kết thúc cuộc chiến 30 năm. Ông nói chi tiết cái chuyện đánh đó. Đánh mà giấu thằng Tàu. Nó không cho mình đánh. Mà Trung ương cũng phải né Tàu đó. Không đưa đạn đánh. Làm sao đánh? Giấu thằng Tàu. Bởi vì nó muốn mình là đánh ra vậy thôi chứ được thắng. Để gì? Để nó có mình, để nó đánh mình, nó mặc cả như Mỹ nữa. Chứ mà mình thắng Mỹ rồi, Trung Quốc rồi, nó đâu còn gì để nó mặc cả nữa. Thấy chưa? Cho nên là sau khi 1975, các bạn để ý, sau 1975 thì nó xảy ra một cái chuyện. Miền Nam nó sử dụng Pol Pot đánh mình. Đánh từ 75, 75, 76, 77, 78, tới đầu 79. Đây nè, có quý vị này, dường như cô này ở trong Tây Ninh rồi không? Thì biết á, lúc đó nó đánh vô tới Tây Ninh, đánh vô tới Long Hoa luôn. An Biên luôn, Tỉnh Biên luôn. Dưới kia nó đánh vô tới cái chỗ mà đạo Vũ Sơn Kỳ Hương á, dưới gần chỗ cái núi Bà, cái núi Bà với Châu Đốc luôn. Đánh dọc đây luôn. Và lúc đó tôi nhớ hoài là Pol Pot thế giới cũng không nhận, nhưng mà cố này nhận nè. Một là Tàu, là hai là Bắc Triều Tiên nè, ba là thằng Albany nè, bốn là thằng Rumani, bốn thằng đặt tòa đại sứ. Sau đó mình phải đưa quân mình đánh thôi. Cho nên mình không ủng hộ, nhưng mà tôi hoàn toàn chia sẻ được với cái kiểu Nga đánh Ukraine. Bởi vì nó cứ cầm dao nó đút về sườn mình, phải mình vai mình sao chịu được, cho nên phải đánh thôi. Nhưng mà cái quan trọng là đánh sao mà dựng lên cho được cái bộ máy đó, rồi sớm rút ra về thì tốt. Mình ở bên Campuchia 10 năm, quý vị biết cái lực lượng mà thanh niên của mình chết bị thương ở chiến trường Campuchia 10 năm bằng 20 năm đánh Mỹ. Không ai công bố số đó chứ. Cái số lượng mà liệt sĩ của mình và thương binh mình từ chiến trường Campuchia từ năm 1979 tới 89 bằng cái số 20 năm đánh với Mỹ. Đâu hay. Mà khi vậy rồi thì là nó biết mình đang tập trung quân đánh đây rồi, cho nên là 6 tỉnh này nó đưa quân cho nó quấn mình luôn. Đúng 40 ngày sau, tháng Giêng năm 79 thì tháng 2 năm 79 nó đưa ra, quý vị đi ra chỗ Hà Giang quý vị thấy, chỗ Lũng Cú Hà Giang quý vị thấy, mới vô nghĩa trang thấy mới hết hồn luôn. Dòm là mút mắt, mã không. Có những ngày chết cả ngàn người ở mặt trận đó. Thế thì trong giai đoạn đó, mà lúc đó thì thằng Mỹ với thằng Tàu hai thằng móc đâu rồi? Móc rồi, bóp cổ cho này chết. Ngoài biển thì nó dây, dây hết ngoài biển phong tỏa. Đầu trên thằng Tàu nó bích, ở dưới này thằng Bôn Bốt, thấy chưa? Bước qua bên kia mình còn có ông bạn thân mà ông nghèo quá trời nghèo là ông Lào thôi. Cho nên mình không có gạo ăn luôn, đói luôn. Nó phong tỏa tới cái mức như vậy. Tới cái mức như vậy. Cho nên nó phải ra cái hiến pháp năm 1980. Hiến pháp 80. Thế thì trong cái giai đoạn này là nhiệm vụ chính là gì? Bảo vệ Tổ quốc. Hết hai nhiệm vụ như trên này, mà nhiệm vụ chính trong giai đoạn này là bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc. Thì lúc đó là Tổ quốc mình đã giành được rồi. Mà một bên là thằng Bôn Bốt đánh, bên Tàu đánh. Thằng Mỹ thì nó phong tỏa. Và nó đưa các cái tổ chức tôn giáo phản động, các cái tổ chức mà đảng phái vô để mà móc vô đánh tiếp. Cho nên hồi đó thật, lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ phóng vô, mình đưa người ta đi học tập cái tạo 95 này cũng ác quá. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình nhìn lại, thế phải làm như vậy thôi. Bởi vì tất cả nó đang tính hết trơn rồi, nó phải sử dụng cái lực lượng trong này mà nổi dậy, cái nữa là nó có người nó làm được. Tình hình nó khác nữa rồi. Thành nó phải gom mấy ông này lại rộng lại chỗ. Thấy chưa? Nó nhiều người nói sao mà ác quá. Bản thân tôi rồi đó mình thấy nó cũng ác quá. Nhưng mà giờ mình lớn, mình đứng ra mình đọc hết mấy tài liệu này là ở ngoài nó tính tất cả các cái bài hết rồi. Mỹ như thằng Trung Quốc là nó móc nhau hết rồi. Nó tính sử dụng được lực lượng trong nước nữa nè. Mà lúc đó cái lực lượng mà sử dụng ngon nhất là tôn giáo. Mà hai tôn giáo mà có nhiều cái nặng nợ với Việt Cộng là Cao Đài Hòa Hảo với Thiên Chúa Giáo. Ba cái tôn giáo đó. Vì vậy trong cái hiến pháp năm 1980 lần thứ ba này, cái hiến pháp 1980 này, thì cái điều 70, không, điều 68, điều 68 của hiến pháp này cũng xác định lại phải đoàn kết tôn giáo, tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do không tôn giáo. Nhưng mà thêm hai cái nè, không phân biệt đối xử, tức là bình đẳng các tôn giáo. Chứ không là gì là anh thấy cái tôn giáo đó là như Hòa Hảo Cao Đài Thiên Chúa như vậy, cho nên giờ anh phải phân biệt đối xử. Không. Tắt cái đó ra. Với khẩu hiệu hôm rồi tôi có nói với bạn đó. Một việc làm mất lòng dân là một việc làm đẩy dân về phía giặc. Anh mà xử sự với tôn giáo, mặc dù tôn giáo nó có nhiều, có quân đội, có đánh nó được thì vậy, nhưng mà bây giờ anh tôn giáo này là nó theo là phản động hết, là anh đẩy hết những cái người tín đồ đó theo phía bên kia hết. Cho nên chủ trương là đoàn kết tôn giáo, nhưng mà bình đẳng tôn giáo, đoàn kết tôn giáo, và thêm cái ý nữa là không được lợi dụng cái hoạt động tôn giáo để chống phá nhà nước. Đó là cái hiến pháp năm 80 quy định. Rõ nhiệm vụ nó một nhiệm vụ là bảo vệ Tổ quốc. Nhưng mà về tôn giáo thì họ quy định là tôn trọng độc tự do tín ngưỡng, pháp luật bảo hộ cái quyền tự do tín ngưỡng, không cho phép ai phân biệt cái tự do tín ngưỡng, nhưng mà cũng không cho phép lợi dụng cái tự do tín ngưỡng. Là hiến pháp năm 1980 điều 68. Rồi tới khi mình rút quân năm 88-89 rút quân là bắt đầu quan hệ lại với thế giới. Việt Nam bắt đầu vô Liên Hiệp Quốc, rồi bắt đầu tham gia vô các cái tổ chức như khối ASEAN, các cái tổ chức là thương mại thế giới, rồi ngân hàng thế giới, quỹ tiền tệ thế giới, rồi vân vân các kiểu đó. Việt Nam có vai trò thế giới rồi. Thì muốn vậy bây giờ sao? Cái hiến pháp này mà người ta nói cái hiến pháp này nè là cái hiến pháp sắc máu nhất. Hiến pháp 180. Về kinh tế, về chính trị, bởi vì trong lúc đó phải bàn tay sắt mới giữ được, chứ lơm cơm là anh chết. Cho nên cái hiến pháp này là hiến pháp người ta là hiến pháp sắc máu nhất, hiến pháp này. Nhưng mà sau khi đó rồi, chúng ta vượt qua được rồi, thì phải trở lại cái cho có không khí cho người ta thở chứ, phải không? Mà muốn vậy phải mở rộng kinh tế ra. Trước đây là chỉ hai thành phần kinh tế thôi, quốc doanh với tập thể thôi. Mà bây giờ làm cái đó nữa là chết nữa. Cho nên là phải sửa hiến pháp. Đó là hiến pháp năm 1992. Hiến pháp 1992. Đây là cái hiến pháp bắt đầu có cái sự cởi mở rồi đó, 1992. 1992. Thế nhưng trong hiến pháp này thì cũng phải ghi rõ nữa đó là cái điều 70. Điều 70 của hiến pháp 92 này nè. Là xác định, càng xác định rõ hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng để đoàn kết. Hiến pháp 92 mở ra năm thành phần kinh tế, kể cả tư bản nước ngoài, đầu tư nước ngoài vô đây. Nhà nước tư nhân hợp danh, kinh tế tư nhân, kinh tế của tư bản tư doanh vô, cho vô hết. Thì cho vô thì đã có tôn giáo người ta đi theo, cho nên những tôn giáo ở Việt Nam có rồi, được rồi, anh vô đi. Những tôn giáo Việt Nam chưa có mà anh vô thì anh cứ vô, thì cho phép anh hoạt động bình thường. Đây là cái hiến pháp này, là bắt đầu mở ra, và luật lệ để nó hội nhập với thế giới cũng bắt đầu từ hiến pháp này. Quý vị nhớ về kinh tế, cái luật đầu tiên về cởi mở kinh tế đó là luật khuyến khích đầu tư nước ngoài. Luật đó ra đời, tôi nhớ, năm 1988. Tới năm 99 thì có sửa đổi bổ sung. Nhưng mà lúc đó nước ngoài nó ra vô nó chơi thôi, đi uống cà phê rồi nó chơi thôi, chứ nó không vô. Tại vì sao? Tại vì cái hiến pháp năm 90 còn, cái hiến pháp năm 80, hiến pháp này còn. Hiến pháp này nè, hiến pháp 1980 nè, là hiến pháp này. Mà hiến pháp này tôi nói quý vị là hiến pháp mà sắc máu nhất á, hiến pháp này nè, còn. Cho nên là năm 90, 91 rồi cái nọ. Rồi tôi nhớ là ai làm kinh tế thì nhớ nó. Năm 91 có ra cái luật là công ty doanh nghiệp tư nhân. Ra 91. Luật thuế giá trị gia tăng ra năm 90. Luật khuyến khích đầu tư nước ngoài cũng ra năm 90-91, sửa đổi. Nhưng mà nó cũng không vô. Ở đó mình có luật công ty doanh nghiệp tư nhân nè, luật doanh nghiệp nhà nước nè, nó không vô. Vì sao? Vì còn hiến pháp năm 80. Cho nên nó đợi tới hiến pháp năm 92. Hiến pháp năm 92, nhiệm vụ hiến pháp năm 92 là cái gì? Hiến pháp năm 92 là xây dựng, bảo vệ tổ quốc như cái này nè, mở rộng cái quan hệ, quan hệ với nước ngoài á, không phân biệt chế độ chính trị, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và cùng có lợi, là chơi thôi. Tây tàu đen trắng, da đen da đỏ da vàng cũng được đó. Miễn tôn trọng độc lập chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ và đôi bên cùng có lợi thì làm. Nãy vô đầu tôi quên nói với vị một cái ý về mở cái clip này, nghe lại cái chi tiết này hay lắm đó. Ông John Biden ông mới mời ông Nguyễn Phú Trọng qua đấy. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng tôi cũng mời anh qua, hai này cùng tuổi á. Hai này cùng tuổi. Không. John Biden lớn hơn ông Trọng. Là Trung với ông Trọng mới cùng tuổi. Trung Trọng cùng tuổi, sinh năm 44. Ông Trọng cũng mời tôi cũng mời anh qua tôi chơi. Thì nói một ý này nè, là Biden nói là chúng ta mở rộng cái quan hệ ngoại giao rất là tiếp tục phát triển, là chưa có lúc nào phát triển nó mạnh như trong giai đoạn này, trong 10 năm nay. À. Và trên cơ sở là đôi bên cùng có lợi. Và cái này nè, tôn trọng cái cơ chế chính trị của mỗi nước. Vì cái ý đó là, đó thì tôi chưa thấy người ta dùng cái từ đó. Tôn trọng cái chế chính trị gì? Tức là anh cộng sản thì kệ anh, tôi vẫn tôn trọng anh. Anh tư bản thì kệ anh, tôi cũng tôn trọng anh. Miễn như ta là đừng có xâm phạm vào việc nội bộ nhau thôi. Và làm chúng ta là có lợi thôi. Có khi đó, tôn trọng cái cơ chế chính trị của mỗi nước. Ý đó hay lắm đó. Mới cách đây 2-3 ngày, vì coi thấy rồi. Đó là hiến pháp lần 92. Rồi. Thì mở rộng vậy, cho nên bắt đầu doanh nghiệp tư nhân, nhà cửa đất cát, nhà Sài Gòn rồi lên Excel á, là từ cái ra sau cái năm 92 này nè. Chứ trước ra nữa thì là chưa có là gì hết, sau 92. Cho nên những người làm ăn mà đón gió mấy chỗ này là ngon lành. Lúc ra nhà 92 mua chừng 20 cây vàng, giờ là vài ngàn cây. Rồi, khi nó phát triển lên tới bây giờ, vai trò của Việt Nam không phải dừng lại ở đó nữa, không phải dừng lại ở đó nữa, mà là cái gì? Việt Nam đóng góp cái phần mình vào cái chung của thế giới, tức là tham gia vào, ví dụ Việt Nam đã 2 lần tham gia vào cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc, Hội đồng không thường trực 2 nhiệm kỳ rồi, giờ tham gia vào cái Ủy ban Dân quyền rồi gì đó, rồi cũng đã nhiều lần đưa quân tình nguyện qua giữ nhìn là cho quân của Liên Hợp Quốc, mà bây giờ mình đang đăng ký thêm những cái lãnh vực nữa, và Phạm Minh Chính thì qua bên kia cũng tuyên bố là tới khoảng năm gì đó 2000 mấy đó là Việt Nam sẽ tới zero là cái khí thải, tức là cái vai trò của Việt Nam ngày nó lớn hơn nữa, phát triển nữa, cái vị trí nó cao lên hơn nữa, vì vậy cái hiến pháp nó phải được sửa đổi cho nó phù hợp với cái điều kiện đó nữa. Vậy cho nên nó xuất hiện cái hiến pháp năm 2013. Thế nhưng, về vấn đề tôn giáo nó trong này thì sao? Thì hiến pháp 2013, điều 24 của hiến pháp 2013. Hiến pháp 2013 nhiệm vụ nó là hội nhập sâu với thế giới. Hội nhập sâu. Thế giới. Hiến pháp 2013. Thấy chưa? Cho nên bây giờ không còn cái khái niệm là công dân tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của công dân Việt Nam nữa. Tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng của mọi người đang sinh sống trên đất nước Việt Nam. Hai cái đó khác nhau nha. Anh Ấn Độ cũng được, anh qua đây, anh đâu phải dân Việt Nam đâu, anh Nga qua đây, anh là Ukraine qua đây, anh Mỹ qua đây, mà anh có cái tôn giáo của anh, tôn giáo đó là tôn giáo hợp pháp bên kia, rồi anh cứ làm, anh quạt, anh báo Việt Nam làm đấy. Tôn trọng cái quyền tự do tín ngưỡng của mọi người đang sinh sống hợp pháp trên đất nước Việt Nam, thấy chưa, nó khác, khác hoàn toàn. Vì mình thấy là ví dụ quý vị đi ra Vũng Tàu cái chỗ cái đường Ba Cú á, là mấy người nó theo đạo gì, cái đạo là chánh thống giáo, đạo mà chùa râu râu dài dài dài đó, chánh thống giáo là một cái nhánh của cái Thiên Chúa đó, rồi là giờ mình đặt các cái quan hệ với nhiều cái nước, nhiều cái nước, nhất là cái khu vực Trung Đông, ví dụ Iran, họ vô đây với cái đạo hồi mà của nhóm thiểu số, nhóm Sikh. Trước đây không có, nhưng bây giờ mình cũng phải công nhận đó. Thấy không? Cho nên là càng ngày thì cái sự thay đổi đó nó vậy. Do cái đặc điểm của cái đất nước Việt Nam, do cái quá trình lịch sử của Việt Nam, người ta đã lợi dụng vào, vì cái lịch sử nó để lại vậy rồi, không có sửa lại được. Người ta đã lợi dụng vào cái tôn giáo để mà người ta chia rẽ cái sự đoàn kết thống nhất của mình. Vì vậy người lãnh đạo của đất nước này phải biết cái chuyện đó mà xử lý cái đó một cách là hết sức là tế nhị khéo léo để tập hợp được cái sự đoàn kết. Chứ mọi một cái sự là khích bác hoặc là không công bằng trong đối xử, Phật giáo mới ngon rồi đó, và Phật giáo không có chống cộng. Thiên Chúa mới hòa hảo của đài là chống cộng lắm. Cho nên là ép người ta không được, bình đẳng. Nhớ cho, một việc làm mất lòng dân là một việc làm đẩy dân về phía giặc. Nhớ cho câu đó. Vì vậy phải nói là tất cả cái đó nó thể hiện vô đâu? Thể hiện vô pháp luật. Pháp luật. Và tất cả những cái tôi nói quý vị từ nãy giờ, nó nằm trên cái quan điểm chủ trương đường lối của đảng và thể hiện trong hiến pháp. Trong cái đường, trong quan điểm đường lối chính sách, nhưng mà như vậy nó còn rất là mơ hồ, thấy không? À, nó còn là cái chung. Bây giờ nó hay sao cho người ta biết người ta làm chứ. Bây giờ tôi muốn ra lập cái đạo tôi làm sao? Muốn có cái chùa tôi làm sao? Muốn tổ chức cái một cái tăng đoàn tôi làm thế nào? Tôi muốn đi hành hương tôi làm sao? Mở trường làm sao? Chứ nói chung chung vậy, nói anh tôn trọng tín ngưỡng rồi, tôi thấy rồi, thấy hiến pháp anh có rồi, điều 10, 26, 28, 70, 24 thì có rồi. Như vậy làm sao? Phải có luật tín ngưỡng tôn giáo. Thấy chưa? Luật tín ngưỡng tôn giáo. Mấy phút rồi thôi nha. Căng chút rồi đừng căng nhằn nha. Luật tín ngưỡng tôn giáo. Quý vị thấy cái hiến pháp này 46 nè. Luật tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam xuất hiện, Quốc hội thông qua 2016. Hiến pháp nói từ 1946. Như vậy chúng ta thấy 70 năm sau, mới có cái luật tín ngưỡng tôn giáo. Thấy chưa? Thấy không? Chưa có cái luật nào mà cái số phận nó nghiệt ngã như cái luật này trong cái hiến pháp mình. Các bạn cứ tưởng tượng đi, cái đưa ra mà 70 năm sau. Tại sao vậy? Là tại mấy anh trai Việt Cộng này xạo, nó dốc à. Mỹ người ta biết ra. Không phải. Các bạn thấy mỗi một giai đoạn cái hiến pháp đều phải sửa cái nhiệm vụ chiến lược nó khác nhau. Và như tôi nói, cái gốc đó là tất cả các thế lực vô đây, từ thằng Pháp, thằng Nhật, thằng Mỹ, thằng Tàu. Ngoài cái chuyện quân sự, kinh tế thì cái chính trị, cái tôn giáo là cái bài không bao giờ nó bỏ. Cho nên nó sử dụng cái tôn giáo dưới mọi hình thức. Cho tới bây giờ nè. Cho tới bây giờ. Bởi vì cái tôn giáo là cái dễ vô nhất. Đâu có là anh vậy anh đàn áp tôi, người dân tự tín ngưỡng mà anh đàn áp. Chứ đâu có cầm súng đâu. Dễ nhất. Dễ gây cái xúc động người ta nhất. Dễ la lên nhất. Dễ tuyên truyền nhất. Nó bắt đầu vô nói gì? Ai quả hồi đó ông nội anh nó bị Việt Minh giết á, thấy không? Nói ngày này gia đình anh đã đảo là quốc dân đảng rồi đó, giờ rồi ngoài này mấy cái nhà máy trà rồi ủy hội đó Việt Minh vô tịch thu á, vô vậy tất cả những đó nó khoét vô gì để nó tiếp tục gây cái chia rẽ trong từng cái giai đoạn mà họ sử dụng. Tại sao quý vị thấy đạo Phật vô mình mấy ngàn năm mà thấy ít có cái chùa ở trên cái Tây Bắc, ở trên Tây Nguyên, mà thấy cái nhà giảng Tinh Lành trên đó quá trời vậy? Thấy không? À. Tôi có quen ông sư cũng thân á. Tôi hỏi giờ ông phụ trách gì, ông nói ông trưởng ban trị sự của huyện đó, hỏi huyện có 40 chùa. Nó có mấy ông sư? Nó thưa thầy Hạnh, tôi chủ trì 40 chùa này. Ở tỉnh Lâm Đông nè. Nói cái đó cũng cách đây 2-3 năm rồi, bây giờ thì tôi không biết nha. Chứ cách đây 2-3 năm tôi lên ngồi ở đây ngủ chơi đêm với ông diện. Ông này dân Hậu Giang. Mà nhà thờ Tinh Lành thì vô số. Thấy chưa? Chứ vậy, họ vô đây những cái người nghèo nhất, ít học nhất, dễ tin nhất, dễ gạt nhất. Họ dùng các cái thủ thuật đó để mà họ lôi kéo. Rồi từ cái đó rồi thì bắt đầu mới luồn cái chuyện khác vô. Thấy không? Vì vậy, làm sao mà có một cái luật được sớm? Tôi nói quý vị có phân biệt được cái này không? Cái luật cao nhất là 11 giờ hả? Không phải nhiều chuyện mà chuyện nhiều phải không? Hiến pháp nè, luật nè, giữa cái này nó có cái là pháp lệnh. Thấy chưa? Chi vậy? Cho nó dễ sửa. Pháp lệnh có mấy ông trong quỹ viên thường vụ quốc hội thôi, thấy không? 9-10 ông thôi. Còn luật mình phải thông qua 300-400 ông kêu lên giơ tay thì mới được. Thì cái tình hình tôn giáo nó diễn biến từng ngày, diễn biến từng lúc, diễn biến theo cái khẩu vị của từng cái thằng đến xâm lược mình. Thấy không? Cái thằng phương Tây thì nó sẽ sử dụng cái Tinh Lành với cái Thiên Chúa Giáo. Thấy chưa? Nhưng cái thằng Đông Phương này nó sử dụng cái Cao Đài Hòa Hảo. Tức là mỗi thằng nó sử dụng một cái miếng vỏ của nó. Mà anh ra luật thì luật nó phải áp dụng cho là toàn cõi trên lãnh thổ Việt Nam. Chứ không phải nay ra này mai sửa kia được. Thành thử không thể nào sớm mà có cái luật tín ngưỡng tôn giáo được khi mà tình hình đất nước chưa ổn định. Cho nên khi chúng ta ra được cái luật, một cái điều đáng mừng là đất nước ổn định là chúng ta mới ra được luật. Chính vì cái chuyện 70 năm sau mới ra luật, cho nên mấy nước ngoài nó, mấy cha cộng sản này nó dốc, nó gạt với ông đó, anh đâu dám ra luật đâu, nói miệng là thôi, nói trong nghị quyết, nói trong là hiến pháp đó thôi, chứ ngoài mấy ông lộn xộn bắt giam mấy ông hết rồi. Đàn áp tôn giáo đâu có tự do con khỉ gì đâu, thì đủ mọi cách nó nói. Nhưng mà quý vị thấy làm sao ra luật được khi mình phải như vậy, phải sửa. Và khi ổn định được rồi thì chúng ta ổn định, chúng ta ra luật. Ngoài cái chuyện là đảm bảo những cái quyền tự do cho mọi người dân Việt Nam, mọi người đang sinh sống Việt Nam, cái quyền tự do tín ngưỡng, còn có một yêu cầu nữa, nói với thế giới cho tụi bay biết nè, luật tụi tao nè, tự do nè, nhưng mà không được làm cái chuyện chống nhà nước rồi, nào chống nhà nước bắt vào tù, rồi thôi hôm nay nói tới đó tạm nghỉ. Có thể là bữa nay là gặp quý vị là một cái buổi này thôi. Còn sáng cô Thanh có nói tôi là chỉ xếp cho tôi dạy cái đó một buổi nữa thôi. Cho nên buổi sau thì cô Thanh có đề nghị tôi, nói thầy Hoàng, thầy cố gắng thầy dạy online để cho nhiều người được tham gia. Thì tôi chắc là tuần sau chừng nào thì tôi dạy online báo trước quý vị. Thì tôi sẽ nói sâu vô cái luật tín ngưỡng tôn giáo, rồi những cái tác động của nó hiện nay trong xã hội như thế nào. Còn bài làm quý vị cái viết thu hoạch giữa kỳ thì có cái đề rồi, phải không? Tức là sự xuất hiện của cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, rồi đối nội đối ngoại, thì quý vị nhớ cho hai cái thời điểm nó tích tắc. Nhưng mà cái là lâm thời, thấy chưa, cái lâm thời nó khác, rồi cái chính thức nó cách nhau có mấy tháng thôi, nhưng mà cái tính chất nó hoàn toàn khác. Người ta đâu có công nhận cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lâm thời. Người ta chỉ công nhận cái nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa có hiến pháp. Cho nên sau đó rồi một số quốc gia ta mới công nhận. Thấy chưa? Cho nên cái tính chất đối nội đối ngoại nó khác. Và chính từ cái đó mới có cái thế chính trị à, đối với trong nước và đối với nước ngoài, thấy không? À, mình mới giành đất đất lại vậy đó, đối nội đối ngoại. Nhưng mà cái đối nội thì rõ nhất là nó chấm dứt một cái chuỗi dài của cái chế độ phong kiến nhau bằng cái chiếu thoái vị, rồi lát cho cái chiếu thoái vị riêng là ai về cần cần lấy không ha, về lên mạng thôi. Rồi đó là cái bài giữa kỳ, bài cuối kỳ thì cái loạt từ nãy giờ đó, quan điểm của đảng, đường lối chính sách của đảng về tín ngưỡng tôn giáo. Tại sao phải 70 năm sau nó mới ra được? Rồi cái luận điệu hiện nay chống cái nước này là mất tự do tín ngưỡng tôn giáo đó, như thế nào? Thực tế nó làm sao? Cái bài cuối quý vị sẽ viết vô cái đoạn đó, nên đọc hiểu. Vì tôi nghĩ rằng là quý vị viết đi, đừng chép qua trơn á, ít ra quý vị cũng phải tìm đọc. Sau khi thi rồi qua mấy môn thi khác là nhiều cái thứ rồi, là cơm áo gạo tiền bên ngoài nhiều chuyện, nhưng nó sẽ động lại trong mình những cái kiến thức đó để quý vị hiểu. Chứ còn xin lỗi quý vị, đừng có viết, đừng có nộp cái tờ giấy trắng thôi, nộp để tên họ rồi mã số sinh viên, pháp danh rồi gì viết này đề bài ghi cái tựa thôi cũng 25 điểm là không có thi lại rồi sao. Nhưng mà cái quan trọng là nên viết những cái gì mình nghe hiểu. Rồi thôi, xin tạm biệt nha. Chào tất cả chị. Đây, bạn nào muốn xin chiếu thoái vị của Bảo Đại? Chào bạn nào biết. Thank you.